Mẹ, không có, ta chỉ là không biết vì sao, lúc nào cũng là thật dễ dàng cương lên, ta cũng không biết có phải hay không bị bệnh, không bằng đi bệnh viện xem một chút đi, lúc nào cũng là cương lên cũng không phải là một vấn đề. Triệu An giả trang có chút buồn rầu nói, hình như có một cây đại dương vật cũng là phiền não. Mẫu thân ngược lại bị chọc cười, cũng không biết có bao nhiêu nam nhân hâm mộ con loại năng lực này, ngươi thiếu đến, ngươi này cũng không có bệnh. Tiểu An, mẹ là lo lắng ngươi sẽ ảnh hưởng học tập. Triệu An ôm mẫu thân đẩy đà vòng eo, cười xấu xa nói, mẹ, chúng ta đây lại đánh cuộc A, cả năm cấp thứ nhất, tại trong nhất cả năm cấp thứ nhất, lần này thi giữa kỳ ta thi thứ nhất. Chúng ta làm điểm tình lữ mới có thể làm sự tình A, mẹ, ngươi có biết ta rất khó thụ. Dù sao cũng phải cần tìm bạn gái, còn không bằng tiện nghi chính mình mẹ ruột, phù sa không lưu ruộng ngoài thôi. Mẫu thân bị con cái này lớn mật ý tưởng chấn kinh rồi. Không khỏi giận dữ nói, Tiểu An. Chúng ta là mẹ con, không thể làm như vậy. Mẹ, ta không nghĩ mất đi ngươi. Ta hiện tại thực nghĩ nữ nhân, ngươi có biết, chẳng không bằng sơ, mẹ, ta cầu xin người, đáp ứng ta đi. Chỉ cần chúng ta không nói, sẽ không có bất kỳ người nào biết. Triệu An tiếp tục khuyên bảo nói, hình như mỗi một bước đều là chuẩn xác đoán trúng mẫu thân nội tâm. Mẫu thân có chút kinh ngạc nhìn Triệu An, Tiểu An, ta mà là ngươi mẹ, ngươi tại sao có thể có ý nghĩ như vậy? Tại nàng nhìn đến con đối với mẫu thân loại nghĩ gì này hình như có chút không bình thường, nhưng là lại không biết làm sao đi phản bác. Thứ 48 chương, mẫu thân lễ vật. Triệu An ôm mẫu thân vòng eo, tại không có nhất chút thịt dư thượng bụng vuốt ve. Tựa như sờ một kiện quý hiếm bảo vật. Mẹ, ngươi quá đẹp, ngươi là một cái nữ nhân. Ta đoạn thời gian này cũng giải quá, ngươi cũng có dục vọng, ta cũng có. Ta không nghĩ ngươi cùng khác nam nhân tại cùng một chỗ, ta không nghĩ mất đi ngươi. Mẹ, nếu ta có dục vọng, ngươi cũng có dục vọng, chúng ta có thể cùng một chỗ, như vậy có thể an toàn hơn, cũng có thể để cho chúng ta thân thiết hơn mật. Nếu như chúng ta ở giữa nhiều một cái nam nhân cùng nữ nhân, khẳng định phân đi tình cảm của chúng ta. Mẹ, hiện tại chúng ta có tiền, cũng đừng làm cho người khác lừa tiền của chúng ta. Ngươi nói tốt như vậy sao? Mẹ, ta yêu ngươi. Triệu An nhìn đến mẫu thân có chút ý động rồi, vì thế đánh sắc khi còn nóng hôn lên mẫu thân. Bàn tay to bắt đầu ở mẫu thân trên người giở trò. Mẫu thân bị vuốt ve có chút thân thể nóng lên. Nàng đã bỏ đã lâu hơn 10 năm, một mực không có tìm nam nhân là bởi vì khắc chế cùng tự hạn chế. Nếu như Triệu An không phải là nàng con, căn bản cũng không có cơ hội cùng nàng thân thiết, mẫu thân cũng không tin bất kỳ nam nhân nào. Tiểu An, chúng ta như vậy không tốt. Mẫu thân âm thanh có chút mềm mại, có chút dao động. Mẹ, ngươi không cho ta, ta liền đi tìm Hạ A Di. Ta giúp nàng nhiều như vậy, ngươi không cho ta. Ta liền đi tìm nàng. Ta không chịu nổi, ta nghĩ muốn ân ái, mẹ, cầu xin người, đáp ứng ta đi, cho ta một lần. Triệu An được một tấc lại muốn tiến một thước uy hiếp nói, phỏng chừng đem mẫu thân hoài nghi Hạ A Di nói ra đi ra. Quả nhiên mẫu thân mắt đẹp hiện lên một tia tàn khốc, âm thanh đều trở nên lạnh rất nhiều, ngươi dám. Ngươi nếu đi tìm nàng, kia liền không muốn trở về gặp ta. Kia mẹ ngươi lại không cho ta. Sinh vật lão sư nói qua, nếu nghẹn quá lâu thương thận. Về sau liền thăng không được tiểu hài tử. Triệu An có chút ủy khuất nói, phỏng chừng trang đáng thương bác đồng tình, muốn kích phát mẫu thân tình thương của mẹ, sau đó lợi dụng tình thương của mẹ lỗ hổng để hoàn thành dơ bẩn giao cấu. Mẫu thân sau khi nghe nội tâm nổi lên gợn sóng. Sâu kín thở dài một tiếng, Tiểu An, chúng ta nếu thật bán ra bước này, về sau còn như thế nào đối mặt cuộc sống? Triệu An hai tay kẹp chặt mẫu thân gương mặt xinh đẹp, dùng chân thành tha thiết ánh mắt nhìn mẫu thân, mẹ, chỉ cần chúng ta không nói sẽ không có bất kỳ người nào biết. Chúng ta có tiền, hơn nữa ta còn có quan hệ, chúng ta có thể bãi bình đây hết thảy, ta còn có khả năng trở thành ưu tú nhất nhà khoa học, đến lúc đó là mẹ cho ta sinh hạ một cái khỏe mạnh bảo bảo. Mẫu thân kinh ngạc nhìn Triệu An. Tiểu An, ngươi nói cái gì? Ngươi muốn làm mẹ cho ngươi sinh con. Này đã không phải là tình dục rồi, đây là yêu biểu hiện, đứa nhỏ chính là tình yêu kết tinh. Triệu An thực trịnh trọng gật gật đầu, hôn một cái mẫu thân môi hồng, đúng. Ta muốn mẹ làm lão bà cho ta. Mẹ, ta yêu ngươi, ngươi yêu ta sao? Mẫu thân có chút tâm hoảng ý loạn rồi, nàng không biết con đã yêu thích nàng, này có chút nhất thời khó có thể tiếp nhận, ta yêu ngươi, nhưng là ta vẫn không thể tiếp nhận. Triệu An ôm mẫu thân, ta chỉ là đem ý nghĩ của ta nói cho mẹ, mẹ, đến lúc đó ta thi cả năm cấp thứ nhất, vậy muốn chân chính làm bạn gái của ta, theo ta làm vợ chồng nha. Mẫu thân sâu kín thở dài nói, ngươi làm được rồi nói sao? Vậy không được, ta muốn là làm đến mẹ ngươi đổi ý làm sao bây giờ? Triệu An cũng không có khả năng làm mẫu thân chui chỗ trống, hắn muốn từng bước dụ dỗ mẫu thân. Ai, mẹ đáp ứng ngươi chính là, nhưng là chỉ có một lần, biết không? Mẫu thân mắt đẹp hiện lên một tia kiên quyết, nàng muốn khống chế số lần, không thể để cho con trầm mê, ít nhất hiện tại không thể. Tốt, cảm ơn mẹ, ta biết ngay mẹ đối với ta tốt nhất. Mẹ, ta yêu ngươi. Đợi tin tức tốt của ta a. Mẹ, đến lúc đó ta muốn ngươi mặc thượng luật sư tây trang cùng tất chân giày cao gót, mỗi lần nhìn đến ngươi cái kia trang điểm ta đều có khả năng cứng rắn không được. Triệu An nói xong dùng cứng rắn côn thịt đỉnh đỉnh mẫu thân. Mẫu thân tức giận đưa ra trắng nõn ngón ngọc đâm con dấu tử đầu. Mắt đẹp lại là ngượng ngùng vừa mừng rỡ, nàng đối với con si mê nàng cảm thấy cao hứng, ngươi a, suốt ngày đầu óc bên trong cũng không biết suy nghĩ cái gì. Ta tại nghĩ mẫu thân, nghĩ mẹ. Triệu An hôn lên mẫu thân, lần này mẫu thân chủ động vươn tay ôm lấy cổ của hắn. Lưỡi thơm chủ động đưa qua đến, hình như cố ý khiêu khích hắn. Thật lâu sau rời môi, mẫu thân gương mặt xinh đẹp đã trở nên hồng nhuận vô cùng. Phá hư gia hỏa, ngươi thật yêu thích mẹ sao? Ta là yêu ngươi, mẹ, ngươi tại lòng ta bên trong liền là xinh đẹp nhất nữ nhân. Triệu An cảm giác dỗ mẫu thân. Hắn có thể cảm giác được mẫu thân nội tâm dao động, cái loại này vượt qua luân lý thật lớn chướng ngại tâm lý. Mẫu thân nghe được sau cười một tiếng, lại chủ động dâng lên hôn nồng nhiệt, lúc này đây hôn có chút kịch liệt. Thẳng đến mẫu thân có chút không thể hô hấp mới buông ra. Tay ngọc vuốt ve Triệu An gò má, Tiểu An, mẹ cũng yêu ngươi, mẹ chính là lo lắng như vậy phá hủy ngươi. Không có khả năng, ta biết nên làm thế nào. Mẹ. Đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Chúng ta ngủ đi, ta muốn đem ngươi nuôi trắng trắng mập mập, cuối tuần đi cấp lão bà của ta chuyển tiền. Triệu An hôn mẫu thân, này thơm ngọt miệng nhỏ như thế nào thân cũng không đủ, nếu như không phải là thời điểm chưa tới. Triệu An đều nghĩ đem mẫu thân cấp ngay tại chỗ chánh pháp. Ngươi chờ một chút. Mẫu thân nói xong cũng chui vào ổ chăn bên trong. Một giây kế tiếp Triệu An cũng cảm giác được chính mình côn thịt bị một cái mềm mại đồ vật bọc lại. Cái loại này thích trượt cảm giác, hình như còn có lưỡi thơm tại tao cạo đầu chim của hắn, điều này làm cho toàn thân hắn lỗ chân lông đều nhanh mở ra. Mẹ! Triệu An sờ mẫu thân đầu. Mẫu thân ngẩng đầu làm một cái hư tiếng động tác. Hư, đây là khen thưởng ngươi, nhớ kỹ, không muốn cùng ngươi hạ A-di làm được cùng một chỗ, biết không? Nguyên lai này là mẫu thân ghen tị, nàng rất rõ ràng chính mình một cặp tử lực hấp dẫn, mà Hạ Nhã Huyên rõ ràng cũng là không thua bao nhiêu. Nàng được lưu lại con tâm. Tùy theo mẫu thân hầu hạ, 10 phút sau, Triệu An bạo phát. Đem côn thịt cắm vào mẫu thân yết hầu bên trong, hướng về thực quản một trận phun ra, đem tinh dịch bắn vào mẫu thân yết hầu về sau, còn có đại lượng tinh dịch rót đầy mẫu thân miệng nhỏ. Đương Triệu An rút ra côn thịt thời điểm mẫu thân cô lỗ một tiếng đem tinh dịch đều nuốt, theo sau chạy vào rửa tay ở giữa đi làm nôn. Triệu An ngược lại thần thanh khí sảng nhìn mẫu thân nổi bật dáng người, hắn hiện tại không vội đem mẫu thân ăn luôn. Mẫu thân là hắn thích nhất cũng là yêu nhất nữ nhân, Hạ A Di đều không so được mẫu thân trọng yếu, dù sao cũng là mẹ ruột. Thứ 49 chương, không có mắt đồng học. Sáng sớm hôm sau, Triệu An liền đứng dậy đi trường học, ngáp. Đi đến phòng học bên trong. Hôm nay hoa hậu lớp vẫn là không có đến đi học, ngày hôm qua bị hắn phá qua sau đó, hôm nay còn cần nghỉ ngơi. Ngược lại hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà cùng một cái luyến ái tiểu nữ hài giống nhau, liên tục không ngừng cùng hắn gửi tin nhắn. Lấy ra điện thoại, nhìn, theo sau lấy ra máy tính bắt đầu đánh, hôm nay cổ phiếu vẫn như cũ cần phải thực khi mua vào, hơn nữa tại chuẩn xác tiết điểm sẽ có nhân bán tháo. Tùy theo mua bán cổ phiếu số lần càng ngày càng nhiều. Triệu An thậm chí có thể tại cổ phiếu bên trong nhìn thấy tương lai cảnh tượng. Đây chỉ là ở chỗ cổ phiếu thay đổi, ví dụ như tân cổ phiếu đưa ra thị trường, tại nào đó thời khắc có thể kiếm hơn, tại nào đó thời khắc bệnh thiếu máu vân vân. Cổ phiếu kích thích ngay tại ở thay đổi rất nhanh, trúng liền đến 10%, ngã ngừng đến 10% sau vẫn là sẽ tiếp tục đi xuống, phía sau chẳng qua là không thể bán ra mà thôi. Vì sao có người si mê với cổ phiếu, chẳng qua là một loại kích trống truyền hoa ngoạn pháp. Phía trước người kiếm tiền, nhất định phải có mặt sau người đến bổ khuyết, lãi mẹ đẻ lãi con, liền nhìn là ai xui xẻo. Triệu An chuyên chú thần sắc thật ra khiến xung quanh nữ học sinh có chút si mê, tùy theo công lực nữ nhân càng ngày càng nhiều. Hiện tại đã là 4 cái, điều này cũng làm cho Triệu An có một loại làm người ta vui vẻ thoải mái khí chất, thực dễ dàng hấp dẫn xung quanh bạn học gái. Vì sao nữ học sinh đều yêu thích trung niên đại thúc? Chính là bởi vì đàn ông trung niên trên người có một cổ làm cho các nàng cảm thấy an tâm trầm ổn. So với người trẻ tuổi xúc động, các thiếu nữ càng yêu thích chính là ổn trọng, như vậy mới có thể làm cho các nàng cảm thấy yên tâm, cũng nguyện ý đi tin tưởng đối phương lời nói. Mà Triệu An trên người đã xuất hiện loại khí chất này. Cho nên mới sẽ làm nữ học sinh nhóm cảm thấy si mê, đây là ổn trọng khí chất. Tùy theo đùa bẩn nữ nhân số lượng càng ngày càng nhiều, Triệu An đối với nữ tính lực hấp dẫn chỉ biết từng bước tăng lên, đến một loại không thể bỏ qua tình cảnh. Tại chỗ ngồi phía trên đánh máy tính, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một trận cười nhạo âm thanh, Trang So. Triệu An ánh mắt liếc liếc nhìn một cái bên cạnh dáng vẻ lưu manh gia hỏa, nhị ban coi như là lớp chọn, nhưng là lớp 10 lần này cũng không tính là biển đào xa. Chân chính tinh anh đều tập trung vào nhất ban, kia một chút đều là thành tích học tập tốt. Mà gia cảnh ưu việt đây là phân phối đến ngũ ban, quan lại đệ tử là ngẫu nhiên phân phối, đây là tránh khỏi toàn bộ ban đều là quan lại đệ tử làm cho giáo sư rất khó khai triển dạy học. Thích hợp chia lì dễ chịu một chút. Mà nhị ban cũng có thể nói là lớp chọn sau lớp, thành tích bình thường đều sẽ không kém, nhưng là cũng không có khả năng tốt đến nơi nào. Cái này rên rỉ âm thanh gia hỏa giống như là một cái bình thường cũng không tốt như vậy đệ tử. Có thể nói là lưu manh. Cũng có thể nói là rác, về phần đối phương như thế nào, kia cũng không phải là Triệu An cần phải quan tâm. Phế vật. Triệu An hừ một tiếng, hắn không cần cấp bất luận kẻ nào mặt mũi, ai dám trêu chọc hắn. Kia ngượng ngùng, đời này phế đi. Ngươi nói ai a? Ngươi cái này không cha loại, ba ngươi là ai cũng không biết a, giả trang cái gì so, có mấy vi tính không nổi a. Ngụy Hạo đứng lên, ánh mắt không tốt quá. Nhà hắn chính là tại thôn phụ cận bên trong. Thôn bình thường đều tương đối đoàn kết, chỉ cần kêu thượng 4-5 cái hảo hữu tráng tráng bãi, đều không cần đánh người, đối phương liền dọa không biết làm sao. Triệu An ánh mắt có vẻ có chút lạnh lùng, phụ thân sớm rất sớm thời điểm liền chết rồi. Còn thiếu một số lớn nợ nần, nghe nói là việc buôn bán thua thiệt, cũng không biết làm sao kiếm, cư nhiên thiếu mấy triệu. Nếu không là mẫu thân là luật sư hành luật sư, biết chỉ cần cùng ngân hàng ký kết cho vay hiệp nghị. Có luật sư công tác xem như đảm bảo, có thể một mực trả lại, sớm cũng không biết bị đưa đến kia cô nhi viện đi. Cho nên Triệu An đối với đồ gỗ đó là phi thường tôn kính, đi theo hắn sớm muộn gì đều có thể trường sinh bất lão vĩnh bảo thanh xuân. Hắn cũng không có khả năng cho phép mẫu thân giống như tương lai gả cho khác nam nhân. Đời này hắn liền muốn đem mẫu thân hạnh phúc chặt chẽ cầm ở trong tay, một viên đều không thả lỏng. Ngụy Hạo cười lạnh nói đúng là ngươi a. Không cha con hoang. Ngươi giả trang cái gì, ta đã sớm nhìn ngươi không vừa mắt. Trường học không cho phép mang thiết bị điện tử ngươi không biết sao. Sợ. Cũng mép với lão sư a. Triệu An thực bất đắc dĩ, hắn như thế nào lúc nào cũng là gặp được loại này ngốc thiếu. Cùng đệ tử đấu là thật không có ý tứ. Cầm điện thoại lên, tìm được một cái mã số đã gọi đi. Có hay không trường học? Tại, Triệu công tử có chuyện gì không? Đầu bên kia điện thoại là đã không có ngày xưa kiêu ngạo khí tức Lâm Khánh Tùng rồi. Nhà hắn phá sản, ba hắn người hầu hoa Liêu Nhược Hà phụ thân cùng một chỗ đem nhân đụng vào bệnh viện, hiện tại ba hắn đều còn không có thức tỉnh, trong nhà lập tức liền sụp đổ. Hơn nữa nghe mẫu thân nói, hình như chính mình Thanh Mai Trúc Mã gia tìm được Triệu An giúp đỡ. Ngày đó nhưng hắn là nhìn thấy viện trưởng đối với Triệu An gật đầu ha eo. Nếu như có thể leo lên Triệu An này cái bắp đùi, hắn tuyệt đối có thể vượt qua cái này dài dằng dặc đêm khuya. Không tiền không thế chính là đêm khuya. liền mang theo tiểu đệ cũng không có. Triệu An có thể sẽ không đích thân ra tay, ít nhất tại trường học bên trong không được, hắn phải giữ vững hình tượng, phải làm nhất hài tử ngoan. Bảo trì lương hảo ấn tượng là rất có tất yếu. Hai cái hài tử, một cái hảo hài tử, một cái phá hư đứa nhỏ. Có chuyện xấu đã xảy ra, có người ở trò đùa dai, thứ nhất nghĩ đến khẳng định chính là phá hư hài tử, đây là nghĩ cũng không dùng nghĩ chỉ biết sự tình, cho nên ấn tượng rất trọng yếu. Tại là được, bên này một chuyến. Triệu An nhàn nhạt đem đánh nhân nhiệm vụ giao cho Lâm Khánh Tùng đi làm, lúc này hình thức đã phản quay lại, hắn là đại ca, Lâm Khánh Tùng là tiểu đệ. Đánh nhau nhất định là tiểu đệ đi làm, đại ca chỉ cần ở phía sau nhìn là được. Không thành vấn đề, Triệu công tử lên tiếng, ta lập tức đến. Lâm Khánh Tùng phi thường hưng phấn, hắn không sợ đánh người, chỉ sợ không có người có thể đánh. Trước mắt Triệu An cần dùng đến hắn, cái này chứng minh rồi hắn vẫn có tác dụng. Rất nhanh Lâm Khánh Tùng liền mang lấy hai cái tiểu đệ hấp tấp xông qua đến, nhìn thấy chính đang cười nhạo Triệu An một cái gầy yếu nam sinh. Triệu An chỉ cười nhạo hắn không có đảm lượng là không có một người phụ thân con hoang Ngụy Hạo. Lâm Khánh Tùng không nói hai lời gọi lên tiểu đệ hướng về Ngụy Hạo chính là một chút đánh tơi bời, căn bản cũng không có cho hắn một điểm cơ hội phản kháng, chính là một quyền đi qua, không có dư thừa vô nghĩa, đánh cho đến chết là được rồi. Oành! Ngụy Hạo trực tiếp bị Lâm Khánh Tùng mang lấy hai cái học sinh lớp 12 cấp đánh ngã xuống đất, đang tại thống khổ tru lên. A, đánh chết nhân rồi, các ngươi vì sao đánh ta? Ngụy Hạo một người căn bản cũng không là ba cái học sinh lớp 12 đối thủ. Bị đánh gào khóc thảm thiết. Thứ 50 chương, lão giáo sư cũng bảo nổi. Dám trêu chọc Triệu An, ngươi chính là không cho ta mặt mũi, đánh, cho ta hung hăng đánh. Lâm Khánh Tùng đây là vô cùng hăng hái khí phách, đem phía trước từ trước đến nay buồn bực đều thông qua quyền anh phát tiết ra ngoài. Hắn nhất định phải biểu hiện tốt một chút, học sinh lớp 12 đã không phải người ngu rồi, là tự nhiên mình năng lực suy tính. Lâm Khánh Tùng biết chính mình nhất định phải theo lấy Triệu An có thể dùng mấy triệu bãi bình Liêu Nhược Hà sự tình. Vậy có cơ hội giúp hắn cũng thu phục nhà bọn họ sự tình. Mà bây giờ chính là biểu hiện thời điểm rồi, về phần phải bỏ ra cái gì đại giới, hắn có chút minh bạch, phải là thanh mai trúc mã đại giới. Nhưng là Lâm Khánh Tùng cũng không hối hận. Hắn rất sớm tại thấy được này một chút quan lại đệ tử thời điểm liền minh bạch một cái đạo lý, vậy chính là có bản sự mới có nữ nhân. Đã nói lớp 11 cái kia hoàng đào, là hắn có thể bằng vào quyền thế của mình. Dựa vào gia đình bối cảnh ngoạn đến một cái nữ giáo sư, đệ tử cưỡi ở lão sư trên người, loại chuyện này nghĩ nghĩ đều cảm thấy kích thích vô cùng, ấu đã vẫn còn tiếp tục, bạn học chung quanh đều là nhìn thấy tất cả phát sinh, đều không có bao nhiêu nhân sẽ đến tổ chức. Cũng không có bao nhiêu người dám ngăn cản. Triệu An chính là nhàn nhạt nhìn, đầu cũng không chuyển, tiếp tục tại khống chế máy tính. Đây là hắn đang làm một cái phần mềm, có thể tiến hành toàn cục theo chia sẻ. Hắn chuẩn bị phục khắc trung âm quật khởi chi lộ, trung âm thần kỳ ngay tại ở phép tính. Mỗi một cái người sử dụng đều có độc đáo thói quen, yêu thích cả nào đó video. Mà loại này phép tính liền có thể đem người sử dụng thói quen ghi chép xuống đến. Thôi đưa một chút tương đối khuynh hướng ở thói quen video. Loại này chỗ tốt là cái gì? Chính là thực dễ dàng lợi dụng bình đài đến chế tạo võng hồng. Mà võng hồng là dùng làm gì? Chính là lấy ra thao. Thao một cái võng hồng cảm giác là thật thích, hãy cùng thao minh tinh giống nhau. So với danh khí, võng hồng cửa thấp hơn, thậm chí có thể chính mình chế tạo ra võng hồng. Còn có nữ chủ bá vân vân. Triệu An chỉ là muốn thỏa mãn chính mình đặc thù mê mà thôi, muốn đùa bẩn nữ nhân, đùa bẩn khác biệt loại hình nữ nhân. Hơn nữa đem nữ nhân khô mang thai cũng là một loại rất cảm giác thành tựu sự tình. Tại xinh đẹp nữ nhân trên người gieo hạt, nhìn các nàng cái bụng bị chính mình làm lớn, loại cảm giác này là không gì sánh kịp. Tại Triệu An còn tại sướng nghĩ thời điểm một cái lão sư đi ngang qua, đúng lúc là lịch sử lão sư Bành Trạch. Các ngươi đang làm gì? Dừng tay! Lý nào lại như vậy, ai cấp lá gan của các ngươi, thật sự là làm càn, tại trường học bên trong đánh nhau. Bành Trạch nổi giận quát nói, hắn vốn là muốn về hưu, không nghĩ quản công việc bề bộn như vậy. Nhưng là bị đánh Ngụy Hạo nhưng là hắn một cái bà con xa, vẫn là quan hệ, này thì không thể bất kể. Lão sư A, bọn hắn đánh nhân. Là Triệu An đem hắn nhóm kêu lên đến, ta chỉ là theo Triệu An hay nói giỡn. Sau đó bọn hắn liền đến đánh ta rồi, a, rất đau a, ta phải đi bệnh viện. Ngụy Hạo nhìn thấy Bành Trạch, phản phất là nhìn thấy cứu tinh. Không có ai biết hắn kỳ thật cùng Bành Trạch là thúc cháu quan hệ, là bà con xa thúc cháu. Cứ việc không có như vậy thân, nhưng là cũng là có quan hệ. Nhìn bị đánh mặt mũi bầm dập Ngụy Hạo, Bành Trạch cũng cảm giác khí không đánh vừa ra đến, nhất là Triệu An, lại là này cái Triệu An. Lần trước lịch sử khóa hắn bị một đệ tử bắt mặt mũi. Chuyện này là càng nghĩ càng giận, càng khí càng nghĩ, hắn biết người học sinh này là một cái gia đình độc thân đi ra, cũng không nghĩ nhiều khó xử đối phương. Nhưng là tại lịch sử khóa nhìn sinh vật thư, đây là vài cái ý tứ. Hắn đều phải về hưu. Tôn trọng một chút hắn không được sao? Nếu không tôn trọng hắn, kia ngượng ngùng, hắn cũng không cần tôn trọng đối phương, vậy đánh đi, đánh chết nói sau. Các ngươi đều theo ta đến, thật sự là lý nào lại như vậy, đừng cho là trường học là có thể cho các ngươi muốn làm gì thì làm địa phương. Hôm nay không thật tốt giáo huấn ngươi một chút nhóm, các ngươi về sau chẳng phải là muốn chém giết cướp. Bành Trạch mượn đề tài để nói chuyện của mình nói, có chút bỗng nhiên đại nổi giận thần kinh chất. Triệu An chính là nhàn nhạt nhìn chính mình lịch sử lão sư. Tên gia hỏa này đều nhanh về hưu, lão già kia liền muốn đương làm chuyện nhỏ hóa không thì tốt, không nên chỗ một hơi. Nhưng hắn là có thể rõ ràng hiểu biết đến lịch sử lão sư Bành Trạch nội tâm, đối phương suy nghĩ gì hắn là nhất thanh nhị sở. Thật sự là cùng một đứa bé giống nhau, vì thở ra một hơi đến cùng hắn đối nghịch. Lão sư, ta khuyên ngươi hay là trước tìm hiểu một chút tình hình thực tế, loạn oan uổng nhân cũng không là một chuyện tốt. Nhất là oan uổng một đệ tử. Ngươi như vậy là đang ô miệt, muốn là chúng ta tâm linh nhận được cái gì vết thương, vậy ngươi nhưng là không tham nổi trách nhiệm này. Triệu An lạnh nhạt nói, cái gì lão sư, ở trước mặt hắn đều là một cái làm công mà thôi. Quá quắc có thể không có chuyện tốt lành gì. Hừ, ngươi dạy ta làm việc. Mấy người các ngươi đều theo ta đến văn phòng, còn đánh nhau, còn ấu đã đồng học, còn có hay không pháp luật, đều theo ta đến, Triệu An, đặc biệt ngươi, còn dạy toa nhân đánh đồng học. Thật sự là lý nào lại như vậy, theo ta đến, nhanh chút. Bành Trạch tức giận dữ hết, có chút khàn cả giọng, giống như Triệu An thiếu tiền hắn giống nhau. Nói trắng ra chính là vấn đề mặt mũi, cùng một hơi vấn đề. Lão giáo sư đều là như thế này. Đều là như vậy cố chấp, không hiểu được thay đổi. Dù sao cũng không có tăng lên không gian, vậy đơn giản làm càng một chút đi. Chính là Bành Trạch có chút không hay ho, ngươi nói này thật cốt điệp thôi trêu chọc Triệu An, ngươi nói ngươi chọc hắn làm sao? Thật sự là không biết sống chết. Triệu An mỉm cười, khóe miệng gợi lên một tia tà mị nụ cười, đem xung quanh bạn học gái đều nhìn có chút thay đổi háo sắc. Tốt, nếu lão sư bảo ta đi, ta đây liền đi xem đi tốt lắm. Nói xong cầm lấy máy tính liền đi về phía trước. Một tay còn tại bàn phím phía trên đánh, lần này hắn hoàn thiện đồ vật chính là một cái trò chơi điện thoại mà thôi. Chờ mẫu thân mở công ty rồi, chỉ cần đem công ty mở lên đến, hắn liền có biện pháp dựa vào này một cái trò chơi điện thoại tiến hành kiếm tiền. Thắt kim cái gì dễ dàng nhất phía trên đầu. Kẻ có tiền mới kêu nghiện, không có tiền được kêu là phía trên đầu. Nhìn đến Triệu An thông dong, nổi giận Bành Trạch không có lý do có chút tâm lý hơi nổi lên, hình như có chút sợ hãi. Có điểm tâm quý. Hừ, các ngươi cũng chạy không được đi. Lâm Khánh Tùng hướng về chính mình hai cái người hầu nói, đi. Không có việc gì, có Triệu công tử tại, đợi lát nữa chớ nói lung tung, thì nói ta làm là được. Lâm Khánh Tùng này là chuẩn bị đem sự tình khiêng xuống. Dù sao con rận nhiều không ngứa thân, ngứa nhiều liền chết lặng. Triệu An cũng là gật gật đầu, nhìn đến Lâm Khánh Tùng còn có điểm tác dụng, bất quá hắn có thể không có ý định dùng loại người này chỉ có thể làm đã thủ pháo hôi. Dùng đến lưng qua cũng không tệ lắm. Rác cũng có rác tác dụng. Rất nhiều người cũng không biết rác như thế nào sử dụng, cho nên đem rác xưng là rác. Thứ 51 chương, Lâm Thúy là phó chủ nhậm đi đến văn phòng, Lâm Thúy cũng tại phòng làm việc. Giáo sư phòng làm việc rất lớn, là một cái đại sảnh, mà hai bên đều có thủy tinh đón đỡ, xem như một đám khoa phòng làm việc. Dựa theo lão sư giáo sư chương trình học khác biệt trôi qua phân, trên cơ bản một cái khu vực lão sư đều là chỉ dạy một môn khóa. Lâm Thúy nhìn đến chính mình nam nhân đi đến văn phòng còn có một chút kinh ngạc, biểu cảm ngược lại không có đổi. Nàng chung quanh là một chút lão sư cũng chúc mừng nàng, bởi vì có nghe đồn xuống, Lâm Thúy vinh thăng đến dạy bảo vị trí phó chủ nhiệm. Tiền lương lập tức tiêu thăng đến 1 vạn, đang bình thường giáo sư chức vị thượng làm hơn 10 năm, hiện tại dưới nhất tử vượt qua chánh phụ tiểu tổ trưởng cửa cùng ban ưu tú chủ nhiệm cửa. Trực tiếp đi đến phó chủ nhiệm chức vụ, mặt sau này muốn nói không có mờ ám là giả. Nhưng là nhìn hiệu trưởng thái độ đối với Lâm Thúy cũng không giống là có một chân, trái ngược với là đến từ rất cao duy độ đã kích. Lâm Thúy đã sớm biết chính mình lên tới phó giáo dục chủ nhiệm vị trí, chỉ cần đợi cho tuần sau hội nghị công bố là được rồi. Hiện tại xem như khúc nhạc dạo, trước thích ứng một chút. Nàng biết đây hết thảy đều là chính mình nam nhân, học sinh của mình cấp. Theo lấy đệ tử có thể được đến càng nhiều, nàng rất vui lòng đi hầu hạ Triệu An, đem đối phương trở thành trượng phu giống nhau hầu hạ. Gần nhất Lâm Thúy đều học xong hóa trang, còn mua một chút đỏ tươi giày cao gót cùng tất chân xem như phối hợp. Biến hóa như thế làm cho nàng có chút thẹn thùng, bất quá nàng biết Triệu An mê, yêu thích thành thục nữ nhân, hơn nữa còn yêu thích giày cao gót tất chân tăng thêm chân đẹp. Đối với chân ngọc bảo dưỡng, Lâm Thúy một mực thực để bụng, đây là nàng lưu lại Triệu An tiền vốn. Bành lão sư, ngươi làm sao? Như thế nào phát lớn như vậy cân tức, Triệu An, ngươi có phải hay không nơi nào làm không đúng? Lâm Thúy dẫm lấy giày cao gót đi qua đến. Cười tủm tỉm hỏi, nhìn như dò hỏi, nhưng thật ra là đang thiên vị chính mình nam nhân. Âm đạo mật huyệt bị chinh phục, tâm linh của nàng cũng bị Triệu An cấp chinh phục, bằng không cũng không có khả năng cho phép đối phương nhiều lần đều bắn tới nàng bên trong thân thể. Đó là trượng phu mới có thể làm sự tình. Hừ, Lâm phó chủ nhiệm, Triệu An xúi dục đồng học đánh nhau, ngươi nhìn đem vị bạn học này cấp đánh thôi. Ngươi nói này tuổi nhỏ sẽ dạy toa người khác đánh nhau, này về sau vẫn không thể trái pháp luật phạm tội. Cái này không thể được, phải thật tốt tốt giáo dục một chút, đem nhà của hắn kêu dài, quá kỳ cục rồi, này đồng học ở giữa có cái gì khổ đại thâm cừu đâu này. Bành Trạch bắt đầu tin tưởng cháu mình lời từ một phía. Mà Bành Trạch biểu hiện làm Triệu An khóe miệng gợi lên nhất tia cười lạnh. Cũng không thèm để ý đối phương như thế nào bôi đen. Vốn là hắn đối với Bành Trạch liền không có ấn tượng gì, một cái mau lui lại nghĩ tao lão đầu, hiện tại cư nhiên nhảy ra muốn thải hắn đến thỏa mãn chính mình lòng hư vinh. Kia ngượng ngùng, ngươi muốn bị đánh. Lâm Thúy nhìn thấy nam nhân cười xấu xa về sau, tâm lý vì Bành Trạch cái này lão giáo sư yên lặng bi ai một chút, chọc tới nàng nam nhân, phỏng chừng chính là không có dễ dàng như vậy thu tràng. Là xảy ra chuyện gì? Chúng ta hay là trước tuân hỏi một chút sự tình khởi nguyên trải qua nói sau. Hừ, ta đều nhìn đến bọn hắn đánh người, chẳng lẽ còn có giả? Bành Trạch cảm thấy trên mặt có điểm quải bất trụ, hắn có vẻ giống như cảm thấy được chính mình có chút mạo thất. Hình như cũng không có dò hỏi cái gì nguyên nhân mà bắt đầu trách cứ Triệu An, chính là sự tình đến loại này tình cảnh, nếu là hắn thừa nhận sai lầm, vậy sau này còn muốn hay không lăn lộn? Còn muốn hay không mặt mũi? Còn như thế nào tại phòng làm việc công tác? Chẳng phải là muốn bị đồng nghiệp chê cười? Việc này liền hiệu trưởng đều kinh động, hắn hôm nay còn chuẩn bị nhìn nhìn nơi nào có thể đi chi phí chung du lịch, kết quả đi ngang qua văn phòng liền thấy loại chuyện này phát sinh, cư nhiên còn có nhân không biết sống chết trêu chọc Triệu An. Vừa nghĩ đến giận chó đánh mèo cùng hắn, Đỗ hiệu trưởng đầu đều nhanh muốn nổ. Xảy ra chuyện gì? Không lên khóa, những học sinh này làm sao vậy? Đỗ hiệu trưởng đi qua đến, nâng lấy một cái bụng bia vẫn rất có uy nghiêm, mắt của hắn thần có chút không tốt. Cái này xung quanh lão sư đều có một chút nghi ngờ, đỗ hiệu trưởng nhưng là thực du trượt, không là cái gì chuyện trọng yếu cũng không xuất hiện. Hơn nữa nắm trong tay rất lớn quyền lực, trên cơ bản sở hữu sự tình đều phải cần trải qua hiệu trưởng phê chuẩn. Hiệu trưởng, vị bạn học này xúi dục những bạn học khác ấu đã bạn học cùng lớp, loại chuyện này cực kỳ ác liệt. Nếu như không thật tốt giáo dục một phen, về sau tính chất hội diễn thay đổi càng thêm ác liệt. Bành Trạch biểu cảm có chút cứng nhắc. Chuyện tới bây giờ, hắn đã không có đường lui, từng bước sai, cho dù là sai lầm, vì mặt mũi, hắn cũng nhất định phải cường chống đỡ đi xuống. Đỗ hiệu trưởng nhìn Triệu An bình tĩnh tự như thần sắc, bất kể là không phải là. Nhân gia có bối cảnh đánh cũng liền đánh, như thế nào tích, còn không phục có phải không? Chuyện này hay là hỏi rõ ràng nói sau, Lâm chủ nhiệm, nơi này liền giao cho ngươi đến xử lý. Đây là ngay mặt điểm danh, tiền nhiệm giáo dục chủ nhiệm đã bị bắt đi rồi. Thượng vị chính là Đỗ hiệu trưởng chính mình người, mà phó chủ nhậm trống chỗ đi ra, tự nhiên là cấp Triệu An đề nghị Lâm Thúy. Về phần Lâm Thúy cùng Triệu An là cái gì quan hệ, có phải hay không trừ bỏ sư sinh ở ngoài, còn có thân thể quan hệ? Đỗ hiệu trưởng không biết cũng không muốn biết. Có một số việc còn chưa phải muốn rất có tò mò, như vậy đối với chính mình không có kết quả gì tốt. Ta đã biết, ta sẽ xử lý tốt chuyện này. Lâm Thúy gật gật đầu, Triệu An. Ngươi đến nói một chút trải qua a. Triệu An hờ hững không quan tâm nói đi qua, không có thêm mắm thêm muối cũng không có làm thấp đi đối phương, không có cái kia tất yếu, hắn nhất định phải đương trường phát hỏa, có chính là thời gian có thể thu phục đối phương. Sự tình trải qua chính là như vậy. Ta tự buồn bực rồi, ta đang dùng nô tê bốc mắt mớ gì tới ngươi, ngăn cản ngươi sao? Còn có vì sao nói ta không có phụ thân? Ta hy vọng Ngụy Hạo đồng học có thể cho ta một lời giải thích, nếu không ta mời luật sư. Ngụy Hạo. Là như vậy sao? Bành Trạch cắn răng nghiến lợi nói. Ngụy Hạo hơi sợ, nhưng là nhìn đến biểu thúc biểu cảm sau vẫn là cắn răng nói, không phải là, chính là ta cùng Triệu An hay nói giỡn, kết quả hắn liền kêu nhân đến đánh ta. Hắn này là muốn đương lão đại, đây là bạo lực. Ta phải đi bệnh viện. Có phải hay không đi bệnh viện không biết, nhưng là ngươi tiếp nhận khống cáo là khẳng định. Triệu An lạnh nhạt nói, đem trong lớp đồng học kêu vài cái đối chất một chút chẳng phải sẽ biết. Cái này Ngụy Hạo có chút hoảng hốt, sự tình căn nguyên vốn chính là hắn không đúng, hắn không có việc gì chọc Triệu An làm sao. Rất nhanh vài cái đồng học đã bị tìm, được đến khẩu cung nhất trí đều là Ngụy Hạo nói khiêu khích. Mà Triệu An đều là không nói gì, cũng không có phản kích. Thứ 52 chương, ngươi từ chức a. Sự tình đến nơi này đã rất rõ ràng, chính là Ngụy Hạo cố ý khiêu khích. Bành Trạch biểu cảm đã thật không tốt rồi, hắn tức giận trừng mắt nhìn cháu của mình liếc nhìn một cái. Theo sau lại bổ sung, tốt, đây là Ngụy Hạo cố ý nhục mạ đồng học, hẳn là tiếp nhận xử phạt. Nhưng là Triệu An ngươi tên là cao niên cấp đồng học đến khi dễ cấp thấp đồng học, chuyện này phải làm gì? Này, Bành lão sư, ta cũng không là Triệu An kêu đến. Là tên gia hỏa này hôm nay hướng ta nhổ nước miếng, như vậy không văn minh sự tình, ta nhớ ra rồi nhất thời kích động phía dưới đem hắn đánh, ta nói khiểm. Lâm Khánh Tùng đảm nhiệm nhiều việc đem trách nhiệm đều ôm, đương Triệu An chó săn ý đồ liền rất rõ ràng. Bành Trạch biểu cảm không tốt như vậy rồi, đây rõ ràng chính là bị Triệu An kêu lên đến đánh nhân, vì thế thần sắc phi thường sinh khí, Lâm Khánh Tùng ngươi muốn suy nghĩ cẩn thận rồi. Đánh người là không đúng, ngươi như vậy là muốn thường tiền. Không làm được vẫn là muốn lưu lại xử phạt, sẽ bị ở lại trường xét nhìn. Lâm Khánh Tùng gật gật đầu, ta nói đều là lời nói thật, ở lại trường xét nhìn liền ở lại trường xét xem đi, ta dù sao chính là nhìn hắn không thuận mắt. Hắn phun ta nước miếng chính là có thể, ta đánh hắn thì không được. Triệu An lúc này cười lạnh nói, ha ha, Lâm Khánh Tùng tiền thuốc men ta ra, tốt lắm. Sự tình là như thế nào, Lâm lão sư ngươi rõ ràng a. Cái này ngữ khí căn bản cũng không như là đối với lão sư nói thái độ. Cũng không có nhân chú ý tới điểm này. Lâm Thúy gật gật đầu, tốt lắm, Bành lão sư, ta nhìn ngươi là hiểu lầm. Lâm Khánh Tùng đánh người, ký đại quá một lần. Ngụy Hạo vũ nhục đồng học ký đại quá một lần, lần sau không muốn phát sinh nữa như vậy sự tình. Còn có, Ngụy Hạo hướng Triệu An xin lỗi. Hiện tại, lập tức. Những lời này xuống chính là nắp hòm định luận, ai đến đều không hữu dụng. Bành Trạch biểu cảm trở nên thật không tốt nhìn, Ngụy Hạo là có chút bị sợ hỏng, có chút khúng núng gật đầu. Thực xin lỗi. Triệu An. Ta sai rồi, ngươi tha thứ ta đi. Ha ha, ta tha thứ ngươi. Chúng ta sự tình vẫn chưa hết, không có việc gì nói ta tự đi trước. Triệu An khép lại nô tê bốc, cười lạnh nhìn Ngụy Hạo. Đối phương chết chắc rồi. Bành lão sư, ngươi thiên vị không có tệ nha. Không nghĩ tới một cái lão sư còn có thể làm được loại này tình cảnh. Các ngươi thúc cháu quan hệ thật đúng là giấu giếm rất sâu a. Được rồi, chuyện này ta sẽ cùng hiệu trưởng nói. Bành Trạch không biết làm sao, nghe được những lời này sau có một chút tay chân lạnh lẽo. Lâm Thúy là lắc lắc đầu, nhìn chính mình nam nhân rời phòng làm việc, ai, Bành lão sư, ngươi quá nóng lòng, ngươi hẳn là điều tra rõ lại có kết luận, Triệu An là một cái đệ tử tốt, không cần loạn oan uổng một cái đệ tử tốt. Tự giải quyết cho tốt a. Lời này giống như là trong lời nói có hàm ý, Bành Trạch cảm giác chính mình hình như có chút việc lớn không tốt rồi, có chút tai vạ đến nơi cảm giác. Triệu An cầm điện thoại lên gọi cho Bạo Hùng, hiện tại Bạo Hùng hẳn là Triệu An cuối cùng chó săn rồi. Chuyên môn phụ trách xử lý việc bẩn thỉu khổ cực. Nhất là chính mình nhược điểm đều tại Triệu An trên tay, còn chứng kiến Triệu An cùng này một mảnh khu phân công quản lý hữu thuyết hữu tiếu, hình như cao cao tại thượng bộ dạng, Bạo Hùng biết chính mình nhất định phải kiên định đi theo Triệu An bước chân. Đương cậu không có gì không tốt, cậu khoái hoạt, cậu cao hứng, có tiền là được. Nghe được Triệu An phân phó, Bạo Hùng vỗ lấy lồng ngực, lời thề thẳng thẳng cam đoan, nhất định đem chuyện này làm tốt, làm thỏa đáng. Mà một bên khác, Đỗ hiệu trưởng cũng đem Bành Trạch tìm tới. Tại phòng làm việc của hiệu trưởng bên trong, Đỗ hiệu trưởng hút thuốc lá, dùng trầm trọng giọng điệu nói, Bành lão sư, trải qua tặng lại, có người nói ngươi đang thiên vị đệ tử, tạo thành đệ tử tâm lý ảnh hưởng cực kỳ không tốt. Giáo dục cục có ý tứ là cho ngươi mình từ chức, bọn hắn nhìn ngươi sắp về hưu, không muốn để cho ngươi khó làm, ngươi đã nói mình là tự nhận lỗi từ chức hoặc là những đích lý do khác đều có thể. Bành Trạch cái này là hoàn toàn minh bạch vì sao Triệu An sẽ như thế có thị vô sợ rồi. Hiệu trưởng, này, cái này không được đâu, ta còn có một năm liền về hưu, nếu từ chức, ta vốn không có tiền hưu. Cái này không phải là ta có thể quyết định sự tình, đây là ý của thượng cấp, ngươi nói ngươi mạnh khỏe bưng quả nhiên. Ngươi đi trêu chọc Triệu An làm sao? Đỗ hiệu trưởng cười lạnh nói, hắn cũng không dám làm sự tình, Bành Trạch cư nhiên làm, còn đắc tội một lần. Thật là có loại, không hổ là lão giáo sư. Bành Trạch có chút hoảng hốt, chỉ có thể gấp gáp nói. Ta không phải là nhằm vào hắn, là bởi vì lúc ấy tam học sinh đánh một đệ tử, việc này thái nhanh cấp bách a, hiệu trưởng, ta thật không có nhằm vào hắn, cái này ta không rõ ràng lắm, ta chỉ là nhắn dùng mệnh lệnh mà thôi. Nếu như ngươi không chủ động từ chức, vậy cũng chỉ có đợi giáo dục cục hạ đạt thông tri, đem ngươi chính thức sa thải. Ngươi chính mình đi còn có mặt mũi toàn bộ. Ngươi nếu như bị sa thải rồi, kia vốn không có mặt. Ngươi mình lựa chọn a. Đỗ hiệu trưởng lạnh lùng tuyên bố, giết chết một người bình thường giáo sư mà thôi, đây coi là cái gì? Bành Trạch bị tức đỏ mặt, lúc này đều không cười được. Muốn nói điều gì ngoan thoại, có cuối cùng bỗng nhiên thở dài, hiệu trưởng, con ta tình cảnh không phải thực tốt, ta cần phải này một khoản tiền hưu đến giảm bớt gánh nặng. Ngươi xin thương xót, giúp ta vận hành một chút có thể chứ? Cái này không phải là ta sự tình. Ngươi muốn tìm đương sự người đi tiến hành thật có lỗi, không phải là tìm ta không có bất kỳ hiệu quả nào, ngươi hiểu chưa? Lão Bành A, ngươi nói ngươi cũng mau về hưu, bình thường cũng không gặp ngươi như thế nào, hôm nay như thế nào lại lớn như vậy tánh khí? Đỗ hiệu trưởng lắc lắc đầu, hắn đối với Bành Trạch không có ác ý gì. Đương nhiên cũng không có bất kỳ cái gì hảo ý, chính là xuất phát từ tình cảm nhắc nhở một chút. Tìm ai? Triệu An sao? Bành Trạch nghi ngờ nói. Ngươi nói còn có ai? Đỗ hiệu trưởng cười lạnh nói. Một tiết khóa về sau, Triệu An đi đến bục giảng phía trên, hôm nay có người nhục mạ ta, ta người này tương đối mang thù, có cừu oán tất báo, điểm này có thể yên tâm. Mặt khác ta nói sự tình rất trọng yếu. Xế chiều hôm nay sau khi tan học, đại gia không cần đi, ta thỉnh đại gia đến 6 giờ ăn một bữa, còn có trong lớp lão sư, muốn đi đồng học có thể báo danh. Không muốn đi không quan hệ, nói một tiếng là được. Trương Thúy Liên đồng học. Ngươi có rảnh lời nói, giúp ta đăng ký một chút có thể chứ? Đại gia tìm Trương Thúy Liên nói một tiếng là tốt rồi, đêm nay ăn đại tiệc, xem như ta thỉnh đại gia, đồng học một hồi không cần khách khí. Cảm ơn nhiều. Hoa, có ăn. Triệu An ngươi mạnh khỏe xuất a, ngươi là tối xuất. Nịnh bợ âm thanh lên, học sinh cao trung nha, đều là rất đơn thuần, có người mời khách đương nhiên là chuyện tốt, huống hồ còn có lão sư cùng đi. Thứ 53 chương. Mỗi cá nhân đều có nhược điểm. Lớp thứ 2 thời điểm Bành Trạch tìm được Triệu An đồng học, thực xin lỗi, ta không nên oan uổng ngươi, xin ngươi tha thứ cho ta. Triệu An nhìn trước mắt lão sư, ánh mắt một mảnh trêu tức. Nga, phải không? Ngươi muốn ta tha thứ ngươi? Bành Trạch gật gật đầu, biểu cảm có chút bi phẫn, hướng một đệ tử cúi đầu là sỉ nhục, nhưng là hắn không thể không cúi đầu, giống như, Triệu An đồng học, xin ngươi tha thứ cho ta. Ta nhìn không thấy thành ý của ngươi. Như vậy đi, ngươi trở về, ngươi không phải là ở phòng học ký túc xá sao? Làm lão bà ngươi sao hai cái đồ ăn, ngươi theo giúp ta uống hai chén, ta hài lòng liền tha thứ ngươi đi đi. Đúng rồi, nhớ rõ đem chuyện này cùng lão bà ngươi nói. Từ đầu chí cuối nói cho nàng, ngươi là như thế nào oan uổng ta đấy. Tốt lắm, ta một tiết khóa sau sẽ đi qua, có hay không thành ý liền nhìn chính ngươi. Triệu An nói xong cũng quay đầu đi vào phòng học, lão giáo sư. Ha ha. Người bảo thủ A, vốn là không có việc gì, kết quả chính mình đem chính mình ngoạn đã xảy ra chuyện. Bành Trạch vừa nghe còn có diễn, lập tức liền lên tinh thần. Hắn cũng không biết mình đã có chút đáng thương, cũng không biết Triệu An tính toán là cái gì. Cũng không có ý định biết, hắn chỉ muốn đạt được tha thứ, như vậy mới có thể cầu xin đối phương bảo trụ chức vị của hắn. Bành Trạch rất nhanh liền trở về tìm được thê tử Vương Tuệ Phương, đem sự tình từ đầu chí cuối nói cho thê tử. Vương Tuệ Phương là một cái điển hình nông thôn con gái, chẳng phải là thành thật bổn phận cái loại này, mà là có nông thôn con gái mạnh mẽ cùng điệu bộ. Tham tiện nghi lại có một chút nhát gan sợ phiền phức. Duy nhất làm Triệu An có chút ấn tượng ngược lại đối phương tiếng cười rất sảng khoái lãng. Rất a di hương vị. Lão Bành, ngươi đây là như thế nào trêu chọc hắn, hắn một đệ tử, chúng ta mời hắn uống rượu, này thích hợp sao? Vương Tuệ Phương có chút lo lắng nói, đang nghe Triệu An bối cảnh vẫn là mơ hồ vô cùng, chỉ biết là bên trên khi có người. Nội tâm của nàng là vô cùng hoảng loạn. Ta làm sao mà biết, hừ, còn không phải là vì nhà các ngươi thân thích, ta nhìn thấy hắn bị đánh, ta nhất định phải lên tiếng quát lớn. Hiện tại tốt lắm, liên lụy đến ta ném công tác. Bành Trạch bắt đầu vô năng oán giận nói, oán trách thê tử, oán trách toàn bộ mọi người. Vương Tuệ Phương sẽ không thích, trách ta. Con trai ngươi sự tình vẫn là muốn ít nhiều của ta kia một chút thân thích giúp đỡ, hừ, hiện tại trở mặt không nhận người. Bành Trạch có chút khó xử cười, ngươi đi nấu cơm đi, tranh thủ làm tốt ăn, hiện tại chỉ có thể là ổn định Triệu An rồi, ổn định Triệu An, chúng ta mới có cơ hội. Nếu không đến lúc đó con không có tiền cho chúng ta dưỡng lão, chúng ta liền thảm. Vương Tuệ Phương cũng biết hiện tại không phải là giận dỗi thời điểm vì thế xoay mông lớn đi nấu cơm. Một tiết khóa về sau, vừa lúc là hóa học khóa, Lâm Thúy cười tủm tỉm nói một tiếng, tan học. Gần nhất thường xuyên bị Triệu An tinh dịch dễ chịu. Lâm Thúy nhìn đều trẻ rất nhiều, có loại thục nữ mị lực tại nở rộ, mắt đẹp không để lại dấu vết nhìn nhìn Triệu An, vẫn là tại bận rộn, nàng không để ý Triệu An đang làm cái gì, tiết học của nàng đường khẳng định không có khả năng khó xử chính mình nam nhân. Lão sư, buổi tối ta mời ăn cơm, đến lúc đó không có việc gì nói cùng đi chứ sao? Triệu An cười nói, ta mời bạn học cả lớp. Lâm Thúy gật gật đầu, ta sẽ đi. Tìm được chủ nhiệm lớp xin nghỉ, vốn là chủ nhiệm lớp là không muốn cấp đệ tử phê giả. Nhưng là thấy là Triệu An sau đó, tâm lý có chút sờ không cho phép, vì thế phê chuẩn. Đi trước tìm hiểu một chút Triệu An bối cảnh, sau đó lại tiếp tục nhìn nhìn, nếu như không bối cảnh, vậy sau này sẽ không cho. Nếu có bối cảnh, khi bật đèn xanh là không có vấn đề, đây là có tiền thế lực đệ tử đặc quyền. Đi đến tây một bên lầu hai ký túc xá, Bành Trạch lão sư ký túc xá ở nơi này. Triệu An đẩy ra môn đi vào, có vẻ ngựa quen đường cũ. Đập vào mắt liền thấy một cái cao lớn vạm vỡ nông thôn con gái tại xào rau, một m5 nhiều thân cao, dưới chân là một đôi dép lê. Lúc này chính mang tạp về, hấp dẫn nhất nhân vẫn là hai cái mông lớn, phi thường hấp dẫn ánh mắt. Đây là một cái điển hình nông thôn con gái. Hàng năm làm việc tay chân hiện ra khỏe mạnh màu lúa mì làn da, cũng không có lỏng nhẽo nhoét làn da. Bành Trạch vừa nhìn lập tức đứng lên cười hề hề nghênh đón, Triệu An đồng học, ngươi mạnh khỏe ngươi mạnh khỏe. Mời ngồi. Ta chuẩn bị nhà mình rượu ngon đang đợi ngươi, mời ngồi, ngươi có thể thật tốt thưởng thức một chút. Ta không uống rượu, ngươi uống. Đó là ngươi người yêu sao? Triệu An ánh mắt hiện lên một tia ánh sao, hình như có chút xuẩn xuẩn dục động. Bành Trạch gật gật đầu, cười ha hả đáp lại nói, giống như, đây là ta người yêu Vương Tuệ Phương, một cái lão thái bà. Lão thái bà, ta cũng không phải cảm thấy, nhìn đỉnh tuổi trẻ. Nhàn thoại ít nhất rồi, ta đêm nay mời lớp chúng ta lão sư cùng đồng học đi đại khách sạn ăn cơm. Có thể hay không cứ tự nhìn thành ý của ngươi. Hơn nữa ngươi cũng là một cái lão giáo sư rồi, con trai ngươi cuộc sống thực cũng bách a. Việc buôn bán thua thiệt không ít tiền ngươi còn phải nhóm cấp lại. Ha ha, thật là có một chút thảm. Ngươi có thế để cho ta vừa lòng, ta sẽ cùng phía dưới người nói một chút, cho ngươi lấy phó chủ nhậm chức vị về hưu, tiền lương hưu so ngươi một người bình thường giáo sư cao hơn không ít. Triệu An cười lạnh nói, nhìn Vương Tuệ Phương mông lớn. Một cái tà ác kế hoạch đang tại nhiễm nhiễm thăng lên. Bành Trạch tâm lý vui vẻ, nhưng là hắn biết trên đời này không có miễn phí cơm trưa. Đối phương đã đem gia đình của chúng tình huống đều nắm rõ ràng rồi, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Triệu An không phải là một cái bình thường đệ tử, đồng thời còn tại bày ra thực lực của chính mình, có thể dễ dàng đem hắn nhóm đùa bỡn ở bàn tay bên trong. Không biết Triệu bạn học cần gì đâu này? Bành Trạch dò hỏi. Trong phòng bếp Vương Tuệ Phương đã ở dựng lên tai nghe, có vẻ có chút bát quái, đang nghe Triệu An nói sau đó, nàng có chút kinh ngạc, có vẻ giống như đây mới thực sự là nhị đại đệ tử a, cái khác cho nên nhị đại đệ tử có thể làm không được điểm này. Ta cần phải một cái bảo mẫu, ta tại nơi này có một gian ký túc xá, nhu phải giúp ta dọn dẹp. Ta nhìn ngươi người yêu liền rất tốt, hơn nữa Bành lão sư người yêu còn rất đẹp mắt, có lẽ có thể phụ đạo một chút ta làm vận động. Triệu An cười nói, cười vô cùng âm hiểm. Lời này làm Bành Trạch có chút giận tím mặt, đây là ý gì, đây là muốn làm lão bà hắn sao? Triệu An ngươi này quá mức. Phải không? Cần ta cùng giáo dục cục nói một chút, ngươi tại nửa năm trước vụng trộm làm gia giáo sự tình sao? Thu đệ tử học bổ túc tư liệu phí dụng đến trợ cấp con trai ngươi mệt tiền sự tình. Ha ha, còn có 3 tháng trước mua sắm trường học đồ dùng hàng ngày. Nhiều báo tiêu 500 khối, cần ta nhắc nhở ngươi sao? Triệu An cười lạnh nói. Hắn rõ ràng đối phương toàn bộ bí mật, cái gọi là chứng cứ. Chứng cớ liền tàn tại nội tâm bên trong. Thứ 54 chương, Bành lão sư tái rồi. Triệu An nói làm Bành Trạch lão sư kinh xuất mồ hôi lạnh cả người, loại chuyện này làm như vậy ẩn nấp. Làm sao có khả năng có người biết, ánh mắt trợn thật lớn, đồng tử cũng phóng đại đến cực hạn, ngươi nói bậy. Triệu An lão thần khắp nơi dựa vào cái bàn, có phải hay không nói bậy, ngươi chính mình tâm lý biết, tốt lắm, ta cũng không muốn nói nhiều. Ngươi chính mình suy nghĩ a, ngươi người yêu nơi nào, ngươi chính mình đi câu thông hoàng chúng ta liền ăn cơm, câu thông không được, ta đây liền rời đi. Bành Trạch lão sư cái này liền có vẻ khó khăn vô cùng rồi, nếu là hắn thật làm a. Vậy hãy cùng nón xanh rùa nô giống nhau, chủ động đem lão bà đã đưa ra ngoài. Đưa ra ngoài cũng không quan hệ, lão bà đã 55 tuổi, huống hồ hắn trước kia uống rượu bị thương thân, sớm thì không được, căn bản là cứng rắn không được đã sắp có 10 năm. Cũng may mắn thê tử lúc còn nhỏ, không có xuất quỷ, bằng không thì phiền toái. Bành Trạch lão sư tại rối rắm, trong phòng bếp Vương Tuệ Phương cũng là xuất phát từ bị kinh hách trạng thái, trượng phu nhược điểm nàng biết, nhưng là không nghĩ tới một đệ tử cũng biết. Nàng tuy rằng không biết dọn dẹp vệ sinh cùng rèn luyện là có ý gì, nhưng là nàng có thể cảm giác được Triệu An không có ý tốt cùng với cái loại này làm nàng cảm thấy an lòng khí chất, một mực hấp dẫn khí chất của nàng. Triệu An lão thần khắp nơi, hắn căn bản cũng không sợ Bành Trạch lão sư không đáp ứng. Hắn cũng không phải là ngay từ đầu liền đem mục tiêu định ở tại Vương Tuệ Phương trên người, chẳng qua là Bành Trạch lão sư không biết sống chết, không nên đến trêu chọc chính mình. Khi ngượng ngùng, Bùng Nhân còn có tính tình, chớ nói chi là Triệu An loại này sau khi sống lại trả thù dục vọng rất mạnh người. Về phần Ngụy Hạo, Triệu An tìm thu thập Bành Trạch lão sư sau liền đi thu thập hắn, một cái đều đừng nghĩ chạy. Thời gian từng giây từng phút quá khứ, Bành Trạch lão sư óc phía trên đã nhỏ giọt rơi lớn chừng hạt đậu mồ hôi, hắn biết chính mình không đáp ứng liền muốn bị khởi tố, đáp ứng chính là trên đầu thanh thanh thảo nguyên, loại chuyện này. Một bên là chết, một bên là sống không bằng chết, hắn muốn như thế nào tuyển chọn. Nhìn đến Bành Trạch lão sư là cảm thấy điều kiện này có chút hà khắc a, được rồi, một khi đã như vậy, vậy quấy rầy. Tái kiến, chúc ngươi nhiều may mắn. Triệu An nói xong cũng đứng lên, chuẩn bị rời đi, hắn là không sao cả, hắn hiện tại trọng tâm tại như thế nào kiếm tiền cùng thu phục mẫu thân Triệu Hinh Lôi phía trên. Liền Lâm Thúy lão sư cùng hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà dạy dỗ đều không có trọng yếu như vậy. Vẫn là vỗ vào mặt sau. Trước mắt giai đoạn có thể lợi dụng nhược điểm kéo uy hiếp, đây là có thể. Nhưng là thời gian lâu dài, bảo không đủ xảy ra chuyện gì, cho nên biện pháp tốt nhất chính là hợp tác. Có tiền mới có thể khai triển hợp tác. Đây cũng là Triệu An tại sao muốn kiếm tiền nguyên nhân. Đợi một chút, ta đáp ứng ngươi. Bành Trạch lão sư nói xong câu đó sau giống như thay đổi thương già hơn rất nhiều, những thứ này đều là tự tìm, xin chờ một chút, ta đi theo ta người yêu nói. Triệu An đối với Bành Trạch lão sư lão thái cũng không cảm thấy tiếc hận, đây là cái này lão già kia tự tìm. Không nhận tội chọc hắn không liền sự tình gì cũng không có, không nên tìm đến hắn, thật sự là tự gây nghiệt không thể sống. Nếu phạm tội, vậy muốn nhận lấy bị trừng phạt. Sai rồi liền muốn nhận thức, bị đánh liền muốn đứng vững. Bành Trạch lão sư cùng thê tử Vương Tuệ Phương đang thảo luận, tiếp lấy thê tử Vương Tuệ Phương liền tim kêu một tiếng, tại con uy hiếp phía dưới. Nga không, phải nói là tại vì con lo lắng phía dưới, nàng thỏa hiệp. Rất nhanh đồ ăn bưng đi ra, Triệu An hướng về Vương Tuệ Phương nói, A Di, làm ta bên này đến, về sau của ta ký túc xá liền muốn cho ngươi tới giúp ta quét dọn. Dọn dẹp tốt, tiền này là khẳng định không có khả năng thiếu ngươi. Nói xong lấy ra 500 khối nhét vào Vương Tuệ Phương cổ áo, cái động tác này liền có điểm vũ nhục người. Vương Tuệ Phương kinh ngạc một lát, lập tức cười theo nói. Ta hiểu được, ta dọn dẹp vệ sinh thành thạo nhất rồi. Triệu An nói xong cũng ôm Vương Tuệ Phương vòng eo, rất nhục cảm, có chút lên tuổi tác sẹo lồi, loại này sẹo lồi phụ trợ thuộc nữ độc đáo mị lực. So sánh với phía dưới. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà dáng người quả thực chính là hoàng mỹ, cũng là Triệu An yêu thích loại hình. Theo phía trên sớm bắt đầu, Triệu An đã nín một bụng lửa, niên thiếu khí thịnh, hắn hiện tại chỉ muốn phải làm yêu. Về phần với ai ân ái, chỉ cần coi như có chút tư sắc đều có thể. Vương Tuệ Phương thân thể nhẹ nhàng rung rung một chút, bị một cái hơn 10 tuổi thiếu niên vuốt ve, loại cảm giác này làm nàng cảm giác được vô cùng xấu hổ. Qua 3 lần rượu, Triệu An cũng hiểu được Vương Tuệ Phương nội tâm. Cái này nữ nhân bị hắn nói 2-3 câu liền ăn gắt gao. Mà Bành Trạch lão sư là không ngừng uống rượu. Đối với thê tử bị Triệu An bàn tay heo ăn mặn vuốt ve làm như không thấy, hắn có nhược điểm tại Triệu An trong tay. Hơn nữa đối phương bối cảnh nhân mạch quá mức cường đại, hắn hiện tại còn trông cậy vào đối phương có thể giúp đỡ hủy bỏ giáo dục cục đối với hắn sa thải mệnh lệnh. Cái gì sa thải? Cái này căn bản là Triệu An chỉ thị Đỗ hiệu trưởng nói. Đối với Đỗ hiệu trưởng cấp bậc này, chỉ cần phía trên một tay củng cố, hắn liền cùng cậu giống nhau ban Triệu An làm việc. Mà Triệu An muốn hợp tác cũng là phía trên người, không phải là phía dưới những cái này a miêu a cẩu. Nhìn đến không sai biệt lắm rồi. Triệu An liền đem Bành Trạch lão sư người yêu Vương Tuệ Phương kéo lên đến, đẩy lên gian phòng bên trong. Bành Trạch lão sư nhìn đến thê tử biến mất tại cửa phòng, nội tâm đau xót, đây là đại giới, đây là cưỡng ép xuất đầu đại giới. Đi đến gian phòng bên trong, Triệu An ôm Vương Tuệ Phương tại ôm hôn. Bàn tay to bắt đầu thuần thục tìm kiếm nữ nhân điểm mẫn cảm. Hắn biết Vương Tuệ Phương đã hơn 10 năm không có ân ái rồi, cũng không có xảy ra quỷ, loại này nữ nhân phi thường khó được. Đối với yêu đương vụng trộm cũng không tiếc. Nhưng là vì đứa nhỏ, nàng trên người tình thương của mẹ lại có thể kính dâng toàn bộ. Vương Tuệ Phương cũng không phải vì trượng phu, mà là vì con. Bảo trụ trượng phu công tác chính là bởi vì có thể có tiền hưu. Có thể giảm bớt gánh nặng. Tại Triệu An dưới sự vuốt ve, Vương Tuệ Phương rất nhanh liền thở dốc phì phò, bị đè nén hơn 10 năm nhục dục bắt đầu bị đào móc đi ra, cả người mắt cỡ đỏ mặt, hai cái đùi bất an kẹp chặt buông lỏng lại kẹp chặt. Triệu An, đừng, a, không muốn. Vương Tuệ Phương cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, nàng cũng không khó nhìn, có chút phúc hậu gò má, khuôn mặt xinh đẹp, cười lên còn có một chút tiêu chuẩn ôn hòa mẫu tính khí tức. Nhưng là bị một cái hơn 10 tuổi thiếu niên ôm. Hơn nữa còn sắp phát sinh thân thể quan hệ, điều này làm cho nàng cảm thấy thực ngượng ngùng, một cái 54 tuổi thuộc phụ bị hơn 10 tuổi thiếu niên ép tại dưới hông, điều này làm cho nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, thật sự là quá thẹn thùng. Triệu An ngược lại cảm giác thực hưng phấn, hắn cũng không nghĩ đến Vương Tuệ Phương còn bảo dưỡng như vậy tốt, ngay từ đầu hắn đều sẽ không tin tưởng có Triệu Nhã Chi như vậy đông lạnh linh mỹ nhân. Nhưng khi nhìn đến Vương Tuệ Phương thời điểm Triệu An ngược lại tin. Có chút nữ nhân căn bản nhìn không ra tuổi tác, bảo dưỡng cũng rất tốt. Thứ 55 chương, nông thôn thuộc phụ. Triệu An cũng không có khả năng quản những cái này, hắn chỉ biết là mình bây giờ thực hưng phấn, loại này hưng phấn có rất nhiều nơi phát ra. Lợi dụng quyền lực đến phản kích kia một chút khi dễ hắn người, làm những người này cúi đầu, còn có chính là có thể gian dâm nhất cái dấu hiệu màu mỡ thành thục nông thôn con gái, làm bẩn lão bà của người khác lúc nào cũng là tối có ý tứ. Một tay đưa đến thục phụ tư mật đùi lúc. Đè lại mẫn cảm hòn le, ngón tay kẹp chặt một trận nghiền nát, thường thường đem ngón tay cắm vào mập huyệt đùa bẩn vài cái, rất nhanh liền làm khối này bỏ đã lâu ruộng tốt biến thành chảy nhỏ giọt tiểu khê. Vương Tuệ Phương cắn chặt hàm răng. Thỉnh thoảng thở ra ồ ồ khí thể, nàng không phải là hoàng hoa đại khuê nữ rồi, thành thục con gái sẽ có chính mình tâm lý phòng tuyến. Nàng đều tại kinh ngạc. Triệu An đùa bẩn làm nàng sinh ra một loại cảm giác rất thoải mái, loại cảm giác này là trượng phu chưa từng có. Đem Bành lão sư thê tử đẩy ngã ở trên giường, Triệu An trực tiếp bắt đầu đem Vương Tuệ Phương quần áo lột xuống, hình như bởi vì uống một chút rượu nguyên nhân, Vương Tuệ Phương rất phối hợp nâng lên mông bự, làm Triệu An có thể thoải mái mà đem quần cởi xuống. Đương quần lót bị kéo rơi sau đó, xuất hiện ở Triệu An trước mặt chính là hai miếng ướt đẫm đầy đặn đại môi mật. Rậm rạp lông mu cơ hồ bao trùm toàn bộ vùng mu. Lông của ngươi thật nhiều a, thật tao. Triệu An bắt đầu cởi quần áo. Hắn không kịp đợi, dương vật nổ tung. Nhất định phải tìm một cái động thịt phát tiết một chút mới được, làm nữ nhân âm đạo dâm dịch cho hắn đến điểm hạ nhiệt độ. Triệu An nhìn dưới người nông thôn thuộc phụ, trong lòng dục hỏa không ngừng tăng vọt. Dưới hông căng kia cùng tuổi tác thành ngược lại đại dương vật thật cao cương lên. Thô to dọa người, làm Vương Mỹ Phương nhìn đến sau là vừa thẹn vừa mừng. Như vậy thô to dương vật, nếu cắm vào nhất định sẽ chịu không nổi a. Vương Mỹ Phương nhìn Triệu An cung thịt. Không có thời gian làm tiền hí rồi, cũng không cần tiền hí. Nữ nhân đã ướt át rồi, tùy thời đều có thể lái xe. Cúi đầu hôn một cái Vương Mỹ Phương môi không có lưỡi hôn, hôn môi kích thích làm cung thịt lại hưng phấn thổ lộ càng nhiều trong suốt dịch nhần đi ra. Quy đầu tại ướt át đại môi mật phía trên cạo lau rất lâu trở nên ướt đẫm. Triệu An Chi đứng dậy, hai tay đem Vương Tuệ Phương to dài đùi ra bên ngoài ép, một tay vuốt ve đẩy đà bụng thượng mềm mềm sẹo lồi, một tay đẩy ra ướt át nâu đại môi mật. Lộ ra bên trong phấn nộn âm đạo thịt mềm. Sắp tới sao? Vương Tuệ Phương hô hấp có chút dồn dập, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân thô to cung thịt, tại cùng tác dụng phía dưới. Nàng cái này trinh tiết phụ nữ đàng hoàng mới không có khả năng như vậy thẹn thùng. Giống nàng loại này trinh tiết phụ nữ đàng hoàng mới là cực kỳ có chinh phục cảm, một khi dâm đảng, chiêu thức gì đều có thể ngoạn mở, có thể đem nam nhân hầu hạ phi thường thoải mái. Hít sâu một hơi, đầu chim đứng ở mềm mại âm đạo miệng. Eo hông dùng sức đỉnh đi xuống. Quy đầu chậm rãi cắm đi vào, chính là tiến vào một điểm. Triệu An cũng cảm giác được hạ thân giống như bị một tấm miệng nhỏ gắt gao hút ra, cái loại này mỹ diệu thoải mái khoái cảm quả thực thiếu chút nữa làm hắn phun ra đến. Cắn cắn đầu lưỡi, đem cảm giác hưng phấn đè xuống một điểm, thân thể tiếp tục dùng lực, quy đầu bản thân liền dính đầy dâm thủy, tăng thêm âm đạo tràn đầy dính trượt dâm dịch, cho nên thô to quy đầu có thể thực nhẹ nhàng cắm đến bên trong đi. Lão lẳng lơ, ngươi huyệt dâm còn thật chặt, ha ha, Bành lão sư hơn 10 năm không cần. Vậy ta đến dùng tốt lắm. Triệu An cười dâm sau tiếp tục dùng lực, cúi đầu nhìn chính mình côn thịt biến mất ở tại rậm rạp màu đen rừng rậm. A! Vương Tuệ Phương kêu một tiếng liền cắn hàm răng, âm đạo chớp mắt co lại, đem xâm nhập côn thịt kẹp đến siết sao, nhưng là cũng không có bất kỳ tác dụng gì, trừ bỏ sẽ làm Triệu An thoải mái hơn bên ngoài, bất kỳ tác dụng gì đều không có. Nhìn đến Vương Tuệ Phương cau mày, miệng hơi vểnh bị địch bộ dáng. Triệu An tâm thần chính là một trận kích động. Tâm lý cảm thấy dị thường hưng phấn cùng kích thích, trực tiếp đại lực đỉnh đầu, dương vật ngay ngắn cắm vào chặt khít lão huyệt dâm. Đầu chim đứng ở chỗ sâu nhất, một trận nghiền nát, hai tay gắt gao kẹp chặt viên cổn vòng eo không làm đối phương tránh thoát. Cung thịt liên tục truyền đến mãnh liệt khoái cảm, Triệu An thật sự không cách nào tưởng tượng cái này tuổi tác nữ nhân cư nhiên có thể có chặt khiếp như vậy lại gấp khúc âm đạo. Bên trong nếp nhăn giàu có sinh lực, quy đầu tại phía trên cạo lau mà qua thời điểm đều có khả năng sinh ra không thể mờ miệng tê dại khoái cảm, chặt khiếp âm đạo tại đầy đủ nhuận trợt xuống, có quy luật chen ép côn thịt, thuộc phụ âm đạo chính là mẫn cảm lại đặc biệt thoải mái. A. Nhẹ chút, Triệu An. Quá lớn. Để ta chậm rãi. Vương Tuệ Phương cảm giác đối phương côn thịt tại chính mình bên trong thân thể còn tại tăng lên, loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình cư nhiên đã xảy ra, hạ thân chống đỡ mãn làm nàng cảm thấy vô cùng phong phú. Đây mới là nữ nhân mùi vị a. Ha ha, để ta thích nói sau. Triệu An cũng không có khách khí, hắn biết thuộc phụ sự nhẫn nại là rất cường, cho nên bắt đầu dứt khoát hẳn hoi địch. Vương Tuệ Phương buồn hừ một tiếng, ôm ép tại chính mình thân thể phía trên Triệu An. Hai cái đùi lão luyện nâng lên, phối hợp nam nhân xung kích. Mẫn cảm thân thể một chút khí lực cũng không có, lúc này chỉ có thể bất lực thừa nhận này một đợt sau một đợt mãnh liệt xung kích, càng phải mệnh chính là, thân thể cư nhiên còn sinh ra một loại cùng trượng phu sinh hoạt vợ chồng đều không có khoái hoạt cảm giác. Điều này làm cho chính mình rất không an nhưng là lại thực hưởng thụ, hai chân không tự giác bắt đầu kẹp chặt. Bắt đầu dứt khoát hẳn hoi đại lực xông pha, cảm giác được âm đạo càng ngày càng gấp. Chỉ biết dưới người nông thôn thuộc phụ muốn cao trào rồi. Đối đãi những cái này thuộc phụ liền muốn dứt khoát hẳn hoi hung hăng địch, đem các nàng địch thích, dĩ nhiên là dễ dàng chinh phục, cái này tuổi tác nữ nhân đối với nhục dục theo đuổi đặc biệt mẫn cảm. A. À, quả nhiên, Vương Tuệ Phương cũng bắt đầu đình chỉ khóc. Hai tay nắm ga giường, miệng đóng chặt lấy, yết hầu không ngừng truyền ra kêu rên âm thanh, hai chân cũng bắt đầu kẹp chặt Triệu An eo lúc. Âm đạo càng ngày càng nóng hơn nữa còn kẹp đặc biệt nhanh. Cuối cùng tại Triệu An quất cắm hơn 50 phía dưới về sau. Cung thịt cắm đến chỗ sâu nhất, đầu chim đứng ở miệng tử cung, Vương Tuệ Phương cả người run run vài cái, bụng kịch liệt run run, âm đạo chỗ sâu phun ra đại lượng nóng cháy âm tinh, cọ rửa tại quy đầu phía trên, cái loại này bị dòng nước cọ rửa khoái cảm làm Triệu An thích thiếu chút nữa bay trên trời rồi. Bên ngoài phòng Bành lão sư cảm thấy vô cùng bi ai. Chỉ có thể đem cửa đóng lại, hắn nghĩ sai thì hỏng hết làm hắn đưa ra thê tử, nghe được thê tử bị điệp đến cao trào, hắn là bi phẫn vô cùng, nhưng là hắn không dám tìm Triệu An phiền toái. Hắn sợ, lại trêu chọc đi xuống, hắn căn bản cũng không có tiền vốn có thể trả lại. Thứ 56 chương, người vợ chính là tốt. Triệu An vỗ nhẹ Vương Tuệ Phương mông lớn hai cái, sau đó cả người ép đến màu mỡ thành thục cùng nệm giống nhau đẩy đà thân thể. Đại dương vật bắt đầu gia tăng tốc độ địch, thiết cung giống nhau độ cứng cùng hơn 20 phân mễ chiều dài làm Triệu An cho dù ở loại này tư thế cơ thể tư thế hạ cũng có thể thoải mái mà đem cung thịt cắm đến tao mị lão huyệt chỗ sâu. Lão lẳng lơ. Đem đùi nâng lên, kẹp chặt bổn thiếu gia hổ eo. Chúng ta cùng một chỗ chuyển động, ngươi huyệt dâm thật sự là rất thư thái, thủy nhiều còn như vậy nhanh. Quả thực chính là danh khí A. Lãng phí nhiều năm như vậy thật sự là đáng tiếc. Địch chết ngươi. Địch khóc ngươi. Lão lẳng lơ. Gọi ngươi ý định câu dẫn ta. Vương Tuệ Phương động tình nâng lên to dài hai chân, dùng sức kẹp chặt Triệu An eo lúc, hai cái chân chưởng lẫn nhau thông đồng tại cùng một chỗ. Mũi chân bởi vì hưng phấn nhếch lên cao, tuy rằng nội tâm là cự tuyệt, nhưng là thân thể lại thành thực phối hợp, hiện lên sẹo lồi bụng bị làm nhấc lên một trận sóng thịt. Cánh mũi thở hỗn hển, này mỹ diệu địch âm hộ cảm giác thật sự rất thư thái. Phía trước vài thập niên đều chưa từng thử qua loại cảm giác này, thích liền xương cốt đều có thể cảm nhận đến, cao trào sau dư vị khoái cảm làm người ta say mê, liền trinh tiết thuộc phụ cũng không nhịn được động tình đáp lại. Đổi thành khác nam nhân tuyệt đối không thỏa mãn được loại này bộc phát ra kiềm chế hơn 10 năm tính dục hơn 50 tuổi thuộc phụ. Nhưng là Triệu An hàng năm tập thể hình, hơn nữa dương vật lại lớn lại thô cũng đặc biệt cái khác cứng rắn, tuổi trẻ khí thịnh huyết khí phương cương, cứng rắn đỉnh phía dưới. Hai người, một thiếu niên một cái bỏ đã lâu thuộc phụ, củi khô lửa bốc. Ba ba ba. Trong phòng thân thể va chạm tiếng nối liền không dứt, 16 tuổi thiếu niên đặt ở màu mỡ thành thục 54 tuổi thuộc phụ trên người rong ruổi, mỗi lần xung kích đều có khả năng làm thuộc phụ phát ra thoải mái kêu rên. Mỗi lần xung kích đều có khả năng nhấc lên một cổ sóng thịt. Địch hơn 20 phút, Vương Tuệ Phương đã bị làm đến 3 lượt cao trào, cả người mềm nhũn không có một chút khí lực, hai chân vô lực ngoại lực, không còn có khí lực kẹp chặt Triệu An eo ở giữa rồi. A, ta không được. Triệu An, ngươi nhanh chút a. Ta phải chết. Triệu An thở hổn hển, hiển nhiên cũng không xê xích gì nhiều, lão lẳng lơ, dương vật của ta lớn không lớn? Ân. Đại. Rất lớn. Vương Tuệ Phương thống khổ mắt khiếp phía trên ánh mắt. Từ đầu đến giờ đã mau hơn nửa canh giờ, tâm lý âm thầm líu lưỡi tiểu chủ thể lực của con người như vậy dư thừa, so với trượng phu mấy phút quả thực chính là hoàng bạo a. T. Thích. Kia. Dương vật của ta cùng chồng ngươi so với đến. Ai đại? Nói mau, bằng không tiếp tục thao ngươi. Triệu An dâm tiện hỏi. Vương Tuệ Phương chần chờ một chút, cứ việc không muốn thừa nhận, nhưng sự thật chính là sự thật ta. Triệu An đại. Của ta cái gì đại? Nói mau. Nói rõ một chút. Của ta cái gì so với ai khác đại? Triệu An nảy sinh ác độc cuồng thảo cái này thuộc phụ, rắn chắc đầy đặn thân thể đụng tràn đầy tất cả đều là nhục cảm, thoải mái không được, trứng đánh vào đại mông bự phía trên, bụng va chạm bụng. A. Ngươi. Triệu An dương vật so với nhà ta kia lỗ hổng đại. Ô ô. Ngươi hài lòng chưa? Ô ô. Không muốn. Quá nhanh. A. Ta không được. Vương Tuệ Phương thân thể lại lần nữa giật giật, hiển nhiên cực độ xấu hổ giận dữ phía dưới thân thể lại lần nữa cao trào. Triệu An gia tốc đút vào vài cái, quy đầu lại lần nữa đứng vững thành thục tách ra miệng tử cung, tinh dịch lại lần nữa phun ra, rót vào cái này lão quen thuộc nông thôn thuộc phụ bên trong thân thể, tinh dịch một đợt tiếp lấy một đợt. Đậm đặc lại giàu có sinh mệnh lực. Bắn. Lão lẳng lơ, tiếp lấy a. Về sau hay dùng ngươi huyệt dâm cho ta phát tiết dục hỏa a. Dùng ngươi lão huyệt dâm trang tinh dịch của ta a. Ô ô. Không muốn. Đừng bắn vào. A. Nóng quá. Lại bắn tiếng vào. Thật nhiều. Đừng bắn. Ô ô. A. Ta cũng không được. Phải chết. Vương Tuệ Phương vốn là tại trong cao trào bị tinh dịch như bị phỏng. Tử cung nóng lên, lại tại trong cao trào lại lần nữa tuyệt đỉnh. Trong phòng nối liền không dứt thân thể va chạm tiếng cuối cùng là ngừng nghỉ xuống. Triệu An đặt ở Vương Tuệ Phương như vậy màu mỡ thành thục lão lẳng lơ trên người thở gấp. Hơn 10 năm chưa từng sử dụng mật huyệt quả nhiên thực chặt khít, hơn nữa thủy rất nhiều, làm lên đến phi thường thuận theo trượt, mật huyệt giống như chính mình kẹp hút giống như. Nếu không là hắn có thể khống chế. Chỉ sợ không mấy phút liền tại đây cái nội mị thuộc phụ bên trong thân thể tước vũ khí. Hai người đều tại thở gấp, giống như là tại tạm thời nghỉ ngơi. Triệu An cảm nhận chính mình côn thịt vẫn như cũ bị phụ nhân kẹp hút. Này vốn là Bành lão sư hưởng thụ đãi ngộ, bây giờ bị chính mình hưởng thụ. Dẫm lên người khác tôn nghiêm, loại cảm giác này thật đúng là mỹ diệu đến không thể nói chuyện. Thích sao? Lão A-di. Vương Tuệ Phương say hồng hai gò má, gật gật đầu. Thích, ngươi đem ta điệp quá thích. Nói xong còn dùng lực buộc chặt, dùng âm đạo kẹp kẹp Triệu An. Ha ha, tốt lắm. Khi cứ tiếp tục a, ngươi có thể thật tao. Triệu An biết cái này nông phụ đã bị chính mình làm thư thái, e ngại chính mình bối cảnh. Cũng thỏa mãn bị chính mình làm đến cao trào cảm giác, một cái 54 tuổi thuộc phụ cứ như vậy bị chính mình làm đến khuất phục. Vương Tuệ Phương hừ một chút tiếng mũi, thật sự là không có khí lực nhúc nhích, chỉ cảm thấy mông nóng lên. Một cây lửa nóng côn thịt lại lần nữa đem chặt chẽ lỗ thịt kéo mở, thô to thân gậy đem huyệt dâm chống đỡ tràn đầy, ẩn ẩn có loại xé rách cảm giác, hết sức tách ra đùi mới có thể cất chứa thô to côn thịt ra. Cắm vào chớp mắt, hai người đều phát ra thở dài thỏa mãn. Vương Tuệ Phương cảm giác được loại khoái cảm kia lại lần nữa truyền đến. Thoải mái đều phải nhịn không được hừ ra tiếng đến rồi. Triệu An cúi đầu có thể rõ ràng nhìn thấy chính mình đại dương vật tại đại mông bự tiếng tiếng lui lui. Loại này thị giác xung kích làm hắn da đầu một trận rung lên. Trong phòng, một cái cường tráng thiếu niên chấn động một cây cùng tuổi tác thành ngược lại thô đại dương vật tại đẩy đà thục phụ phía sau ra sức xông pha, có lẽ là tức giận thục phụ một mực chính là kêu rên. Côn thịt mỗi lần đều là cắm vào một điểm, liên tục quất cắm 8-9 phía dưới. Một chút cuối cùng hung hăng cắm vào thục phụ mật huyệt chỗ sâu, đem bên trong nóng ẩm dâm dịch đều nặn ra âm đạo, dính trượt dâm dịch bị côn thịt qua lại ma sát thành bọc mép. Chồng chất tại đại môi mật phía trên, càng để lâu càng nhiều, cuối cùng thuận theo đùi chảy tới ga giường phía trên. Ta sắp ra rồi. Nửa giờ sau, đã là giữa trưa tan học, Triệu An rống giận một tiếng, cả người bắt đầu gia tăng tốc độ địch. Tại lớp học thời gian phía trên, tại một cái lão giáo sư ký túc xá bên trong làm đối phương lão bà, nghĩ đến đây đã cảm thấy đặc biệt kích thích, đệ tử có thể làm đến cái này phân thượng coi như là ngưu bức đến cực điểm. Lão lẳng lơ. Ngươi thật là một trời sinh trá tinh máy móc. À, lại muốn tới. Hôm nay muốn bị ngươi trá làm đi. Ngươi lão huyệt thật hút. Địch chết ngươi. Rất thư thái. Chồng ngươi một mực không cần quả thực chính là lãng phí a. A. Triệu An. A. Lão công. A. Van cầu. Van cầu ngươi. Nhanh chút a. Ta không chịu nổi. Thật không chịu nổi. Ta muốn bị ngươi giết chết. Ta âm hộ rất đau. Van cầu ngươi. Ô ô. Lại muốn tới. Vương Tuệ Phương tại rên rỉ, cả người lại bắt đầu run run. Nàng chính là một cái nông phụ, căn bản là không thể thừa nhận Triệu An cuồng bạo gian dâm, khoái cảm đến quá cường liệt, nếu không là thuộc phụ thể chất, phỏng chừng liền ngất đi thôi. Thứ 57 chương, lão sư người yêu thật không sai. Triệu An đương nhiên biết Vương Tuệ Phương không sẽ chịu không nổi. Loại năm này kỹ thuật nữ tính dục tràn đầy vô cùng, nhất là Vương Tuệ Phương loại này cấm dục hơn 10 năm. Hơn nữa còn tại tình thế bên trong hàng năm làm việc tay chân thân thể to lớn nông thôn thuộc phụ thì càng thêm nại mẹ kiếp. Hôm nay cho dù là lại mệt cũng phải đem toàn bộ tinh dịch đều bắn vào cái này lão lẳng lơ lỗ thịt bên trong, tốt nhất làm đáng thương này trinh tiết thuộc phụ mang thai, theo lấy con gái của nàng cùng một chỗ mang thai. Mẫu nữ hoa cấp chính mình mang thai sinh tử. Nghĩ nghĩ đều cảm thấy vô cùng kích thích cùng hưng phấn. Có bao nhiêu người có thể làm được đâu. Vương Tuệ Phương gò má trở nên mê người, hai đầu đẩy đà đùi mở ra, kẹp chặt nam nhân hổ eo, tinh tráng nam nhân ép tại chính mình thân thể phía trên. Hung hăng chấn động, một lần đem trứng đánh vào đại mông bự phía trên, quy lần đầu một lần va chạm mềm mại miệng tử cung, tê dại mãnh liệt làm chính mình nhịn không được lớn tiếng rên rỉ thở gấp. Cung thịt đại lực địch. Mỗi lần đều bài trừ một chút mới mẻ và giàu có sinh lực sữa trắng, thuận theo quất cắm lực độ bị vung ra mật huyệt. Sền sệt dính tính lại đang côn thịt hung mảnh cắm vào dính vào miệng âm đạo phụ cận, cùng rậm rạp lông mu rừng rậm dán lại tại cùng một chỗ. Xa xa nhìn sang có vẻ càng thêm dâm mỹ. Triệu An đang lấy nam thượng nữ phía dưới truyền thống tư thế tiến hành cuối cùng xông pha, loại tư thế này xưa nhất, cũng là dễ dàng nhất thụ thai, tinh dịch mượn lực đánh vào bắn vào nữ nhân tử cung bên trong. Chỉ cần có trứng phái ra, bất kể là thiếu nữ vẫn là thuộc phụ, đều sẽ thành công thụ thai. Vương Tuệ Phương chân đẹp đang dùng lực căng thẳng, tư thế này phía dưới, nàng có thể cảm giác được nam nhân dương vật mỗi một lần đều đánh tới bên trong thân thể chỗ sâu. Này loại cảm giác thật thoải mái thực nhức mỏi, nhưng là nàng đã thích đủ. Thô to côn thịt đã dính đầy dính trượt dâm dịch, tại ngọn đèn phản xạ phía dưới phát ra dâm mỹ sáng bóng. Đại dương vật mỗi lần rút ra đều rất chậm. Tại trải nghiệm chặt khít thuộc phụ âm đạo mỗi một tấc nhăn nheo kẹp hút khoái cảm. Đợi cho sắp toàn bộ rút ra thời điểm vừa ngoan ngoan đắc đại lực cắm đi vào. Biết quy đầu đụng vào tử cung mới dừng lại đến. Triệu An toàn bộ đặt ở mềm mại thục nữ thân thể. Bờ mông điên cuồng chấn động, một chút sau một chút rất nhanh quất cắm, vốn là tích góp từng tí một lâu ngày khoái cảm cuối cùng đi đến điểm giới hạn, không khỏi hô hấp dồn dập, lực đạo cùng tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Gian dâm một cái trinh tiết đàng hoàng nông phụ cảm giác là như vậy sảng khoái. Loại cảm giác này vô cùng kích thích, cùng như làm trộn. Cấp tốc đút vào 3 phút về sau, Triệu An tầng tầng lớp lớp đặt ở Vương Tuệ Phương thân thể, cung thịt thật sâu cắm đến miệng tử cung, cứng rắn quy đầu hình như còn hơi hơi đẩy ra đóng chặt miệng tử cung. Cung thịt kịch liệt nhảy lên, phía trên mạch máu không ngừng nhúc nhích, từng cổ mới mẻ và giàu có sinh lực tinh dịch theo trứng vận đến quy đầu, đại lực bắn ra. Trực tiếp phun ra tại tử cung miệng, cũng không thiếu tinh dịch trực tiếp bắn vào tử cung bên trong. Tại Triệu An xuất tinh chớp mắt, Vương Tuệ Phương cũng bỏ qua dãy dụa, hai chân cong lên gắt gao kẹp chặt Triệu An eo lúc, nóng ẩm âm đạo lập tức co lại, từng đạo sóng nhiệt theo miệng tử cung tống ra, chớp mắt đạt được đến cực hạn tính giao cao trào. Vù vù, nhất thời hai người đều đình chỉ động tác, đều tại hiểu rõ tính giao cao trào mang đến cực hạn khoái cảm. Thật lâu sau, cung thịt vẫn như cũ thường thường nhảy động một cái, mỗi lần nhảy lên đều bài trừ một cổ tinh dịch bắn tới thuộc phụ âm đạo chỗ sâu. Triệu An cảm thấy hô hấp đều nhanh đình chỉ, thật sự quá thích, xuất tinh sau cung thịt còn đang nhảy nhảy, hình như cũng chưa đủ. Cúi đầu nhìn có chút tinh dịch theo hai người giao cấu chỗ tràn ra, Triệu An tâm lý liền thăng lên một cổ thỏa mãn vui sướng. Vương Tuệ Phương có thể cảm giác được tử cung của mình đều bị rót đầy tinh dịch, hơn 10 năm về sau, nơi này cuối cùng nên đón tân chủ nhân, nhất thời là vừa buồn vừa vui. Triệu An nhỏ giọng nói, Vương A-di, ngươi làm lên đến thật thoải mái. Ta rất hài lòng, khi ta bảo mẫu, hầu hạ ta, tiền không thể thiếu ngươi. Còn có, đừng làm cho bành trạch tên phế vật kia chạm vào ngươi. Vương Tuệ Phương gật gật đầu, sợi tóc bị mồ hôi ướt nhẹp dán tại trán phía trên, ta đã biết. Ta chú ý, Triệu An, có thể cạn nửa ta một lần sao? Ta yêu thích bị ngươi móa. Lời nói này đi ra thời điểm nàng mình cũng dọa nhảy dựng, đây là bị làm nghiện. Ha ha, đương nhiên không có vấn đề. Triệu An vẫn là ra sức tủng chuyển động. Nhưng hắn là nhớ thương hệ thống tuyên bố nhiệm vụ, cũng không thể nói là nhiệm vụ, là tính giao khen thưởng. Mang thai chuyên gia, làm năm nữ nhân mang thai, khen thưởng tinh dịch sinh lực độ cao nhất, có thể tự do tuyển chọn phải chăng thụ tinh. Hơn nữa có thể tuyển chọn thụ tinh giới tính, có thể loại bỏ bất lương di truyền ước số, cho dù họ hàng gần kết hôn cũng sẽ không có bất kỳ cái gì chỗ thiếu hụt. Có cái thiên phú này, hắn liền có thể không kiêng nể gì tại mẫu thân bên trong thân thể phóng ra mới mẻ tinh dịch, đến lúc đó đem mẫu thân làm mang thai cũng không sợ, bởi vì đứa nhỏ sẽ phi thường khỏe mạnh. Làm mẫu thân sinh con. Cái này ý nghĩ một khi sinh ra liền lái đi không được. Triệu An tại Vương Tuệ Phương cái này màu mỡ thành thục nông phụ mời phía dưới, một mực làm đến buổi chiều phía trên khóa mới buông tha nàng. Vương Tuệ Phương là hoàn toàn bị cho ăn no. Tâm lý đối với Triệu An tình yêu liền như thế nào đều không thể che giấu, thậm chí chủ động dùng miệng cấp Triệu An làm vệ sinh, dùng miệng nhỏ chỗ ăn cơm đi liếm láp dính đầy tính giao dịch nhân cung thịt, đây là thần phục biểu hiện. Triệu An lúc rời đi còn vỗ vỗ bành trạch bả vai, bành lão sư hảo ý ta thu được rồi, lão bà ngươi rất tốt, ta rất hài lòng, ngươi sa thải ta chào hỏi. Về phần ngươi phó chủ nhậm cấp bậc về hưu đãi ngộ, vậy muốn nhìn ngươi về sau biểu hiện. Vừa nói còn một bên phách đũng quần, bộ dạng này phải nhiều tiện có bao nhiêu tiện. Bành trạch là khí tại trong lòng, trên mặt lại chỉ có thể cười ha hả đáp lại nói, Triệu An vừa lòng là tốt rồi, vừa lòng là tốt rồi. Ta đây sự tình liền làm phiền ngươi nhiều tha thứ một chút. Lần sau lại đến ngoạn. Ha ha, ta, dù sao lão bà ngươi nhục cảm 10 phần, Vương A-di thật sự là vất vả hơn 10 năm, để ta lão khao nàng một chút cũng là phải. Triệu An nói xong rời đi, thần thanh khí sảng bộ dạng. Đi đường đều là hổ hổ sanh phong. Có hệ thống cường hóa, hắn căn bản không sợ xuất tinh nhiều lắm, chỉ cần bổ sung đồ ăn tiêu hóa sau có thể khôi phục, phi thường nhanh và tiện. Lấy ra điện thoại đã gọi đi, Triệu An dùng giọng ôn hòa nói. Lão bà, đêm nay tại Vân Suối Đại khách sạn trước gặp. Ta thỉnh bạn học cả lớp cùng lão sư cùng nhau ăn cơm. Sau đó ta đi buổi tối đi nhà ngươi. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà nghe được sau có chút trong lòng hớn hở, nàng mấy ngày nay luôn luôn tại cùng Triệu An dùng phần mềm nói chuyện phiếm. Từ bị Triệu An lấy đi lần thứ nhất hơn nửa nội bắn về sau, Liêu Nhược Hà hiện tại não bộ bên trong đều là Triệu An bóng dáng, tốt, lão công, ta nhất định đến đúng giờ, yêu ngươi nha. Ân, ta cũng yêu ngươi. Triệu An trên miệng lắc lư. Đêm nay không chừng muốn người hầu hoa đến một hồi hữu nghị chiến mới được. Thứ 58 chương, tuổi trẻ anh ngữ lão sư buổi tối, Vân Suối Đại khách sạn, nơi này là nổi danh khách sạn. Triệu An trực tiếp đem tiệc đứng nhà ăn bao xuống dưới. Mang lấy bạn học một lớp liền chậm rãi đi hồ ăn hải ăn. Đồng hành còn có nhị ban các sư phụ, hôm nay đắc tội Triệu An bành trạch cũng tại trong này. Bành trạch bây giờ là có khổ nói không ra. Từ thê tử cùng Triệu An tốt lên sau đó, thê tử thái độ đối với hắn liền thay đổi. Làm hắn thành thành thật thật dạy học là được, nàng còn muốn phụ trách đi thu thập Triệu An ký túc xá, bị tinh dịch dễ chịu Vương Tuệ Phương tỏa sáng thứ hai xuân, đối với Triệu An sự tình đặc biệt để bụng. mà nàng không có buộc Garo, lại vốn không có để ý Triệu An giữa trưa đêm một đợt sóng tinh dịch đều bắn vào nàng bên trong thân thể, thực có khả năng trúng thưởng, làm nàng tới một lần lão trai ngọc ngực châu. Hoa hậu lớp Liêu Nhược Hà đã ở chỗ này chờ đợi rồi. Hôm nay cố ý ăn diện một chút, dưới chân mặc lấy một đôi giản lược thấp cùng giày xăng đan, vốn là muốn mang giày cao gót, nhưng là về sau phát hiện nàng mặc không có thói quen, vì thế lại đổi thành thấp cùng giày. Triệu An thích nhất giày cao gót rồi. Cũng cùng Liêu Nhược Hà nói qua, cho nên hoa hậu lớp liền nghĩ đến muốn đi mang giày cao gót. Có thể để cho hoa hậu lớp khăng khăng một mực còn có tài khoản thượng 2.000 khối, đây là cho nàng tiêu vặt, dùng hết rồi lại hướng hắn muốn. Điều này làm cho Liêu Nhược Hà có một loại chính mình dường như bị bao nuôi cảm giác, có một kẻ có tiền có thế bạn trai là thật sự rất. Cả lớp duy nhất không có đến đúng là hôm nay cùng Triệu An đã xảy ra xung đột Ngụy Hạo. Lúc này Ngụy Hạo chính diện gặp nhất tràng tai nạn. Đắc tội Triệu An kết cục thực thê thảm, Triệu An trả thù tuyệt đối không có khả năng cực hạn ở cá nhân, hắn không có khả năng nói cái gì đạo nghĩa giang hồ, phải chết vậy toàn bộ người nhà chết. Ngụy Hạo vừa về nhà đã cảm thấy không thích hợp, bởi vì cha mẹ đều ngồi, hình như thực ngưng trọng. Ba mẹ, ta trở về. Ngụy Hạo chào hỏi. Ngụy Hạo mẫu thân một cái hiền lành nữ nhân, gật gật đầu mỉm cười nói, đói chết đi à nha. Ta đi nấu cơm. Ngụy Hạo có phụ thân là một cái công người, hôm nay bị nhà xưởng cho nghỉ việc, lý do chính là một chút bé nhỏ không đáng kể vấn đề. Nhưng là liền bình thường tốt lắm chủ quản đều là không nói cẩu thả cười. Hình như không nghĩ cùng hắn phản ứng thượng quan hệ. Điểm này làm hắn thực nghi hoặc, nhìn nhìn con, biểu thúc ngươi hôm nay nói ngươi ở trường học cùng người khác phát sinh xung đột. Người khác sự tình trong nhà ngươi biết cũng không nên nói, ngươi như vậy cười nhạo đối phương có ý tứ sao? Ngụy Hạo tâm lý kinh ngạc, không nghĩ tới trong trường học sự tình đã truyền đến nhà, ba, ta chính là cảm thấy tò mò. Tò mò. Hừ, lòng tốt của ngươi kỳ sẽ chọc cho ra phiền toái rất lớn, về sau không muốn lại chọc việc này. Ngụy Hạo phụ thân thở dài một tiếng, hắn có loại dự cảm xấu. Mà tại khách sạn bên trong, Triệu An rất rộng rãi mời khách ăn cơm, điều này làm cho bạn học cả lớp đều là đối với hắn trong lòng nảy sinh cảm kích, tuy rằng không biết đối phương trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nhưng là ăn hết mình là được. Triệu An căn bản cũng không có cái gì mưu đồ. Hắn chỉ là vì khoe của khai hỏa danh khí mà thôi, dù sao có đôi khi thanh danh loại vật này là một cái dùng rất tốt. Tiếp cận bạn học gái cùng nữ lão sư thời điểm hay dùng được. Từ nếm được hoa hậu lớp trẻ tuổi mềm mại thân thể về sau, Triệu An liền lúc nào cũng là nhịn không được nhớ tới Liêu Nhược Hà. Triệu An, lần này thi giữa kỳ nhìn đến ngươi là lòng tin 10 phần rồi hả? Anh nữ lão sư Lưu Tuyết Mai bưng lấy một bàn đồ ăn ngồi ở Triệu An đối diện. Lưu Tuyết Mai theo bên trong trường học tốt nghiệp 5 năm rồi, lúc này bất quá là 28 tuổi, còn có vẻ thực tuổi trẻ. Nghe nói một mực không có đàm bạn trai, trưởng coi như không tệ, chính là không có tìm, cũng không biết là cá nhân nguyên nhân. Vẫn là như thế nào? Ta thi 100 phân lời nói, lão sư có khen thưởng sao? Triệu An cười nói, nghiêm túc đánh giá một chút anh ngữ lão sư, kỳ thật còn rất đẹp. Chính là còn chưa tới đạt cái loại này làm người ta phi thường kinh diễm tình cảnh. Đây chỉ là bởi vì không có hóa trang, hình như đối phương đối với hóa trang cũng không có hứng thú. Ngươi muốn cái gì khen thưởng? Một phần cuộc thi ôn tập đề tài. Lưu Tuyết Mai mỉm cười nói, xem như một người bình thường ban lão sư. Nàng tấn chức tỷ lệ rất nhỏ, nàng cũng không có nghĩ như thế nào tấn chức. Ha ha, đến lúc đó lão sư mời ta ăn một bữa cơm thì tốt. Ân, phố một bên rau xào, hoặc là lão sư mình làm cơm cũng được. Triệu An nhún vai nói. Trước mắt lão sư thực tuổi trẻ, 28 tuổi tuổi tác hình như vừa vặn, đúng là ngự tỷ tuổi tác. Tốt, ngươi nếu thi 100 phân, lão sư liền mời ngươi ăn cơm. Lưu Tuyết Mai ngược lại không có cự tuyệt, tại nàng nhìn đến đối phương bất quá là một đệ tử mà thôi. Lâm Thúy lúc này có chút hơi hơi ghen tuông rồi. Nàng hiện tại đã đem mình làm Triệu An nữ nhân, thê tử thân phận. Nhìn đến Lưu Tuyết Mai đang cùng chính mình nam nhân hữu thuyết hữu tiếu, nàng có chút sợ hãi chính mình mất đi mị lực. Phải biết nàng hôm nay có thể đang làm phó chủ nhậm, ngày mai thất sủng liền có thể mất chức. Tiểu lão công bản sự nàng là rõ ràng nhất bất quá, cho nên muốn lưu lại nam nhân tâm. Cứ quyết định như vậy đi, Lâm lão sư, ngươi giúp ta cùng chủ nhiệm lớp nói một chút. Nếu các học sinh nghĩ phải về nhà, vậy đánh taxi trở về đi, ta chi trả, đây là tiền xe. Còn muốn tiếp tục ăn ăn hết mình, ta đi một chút rửa tay lúc. Triệu An hướng về bên cạnh trong lòng nảy sinh ghen tuông Lâm Thúy cười nói. Tốt, giao cho ta à. Lâm Thúy gật gật đầu, tâm lý đều có điểm mỹ tư tư, nàng bỗng nhiên giống như cùng Triệu An ân ái, nàng muốn cấp Triệu An sinh một đứa trẻ. Thục nữ đều biết tình yêu là có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Hiện tại Triệu An si mê nàng đúng vậy, nhưng khi hắn được đến khác nữ nhân sau khả năng liền dần dần xem nhẹ nàng, lúc này đứa nhỏ liền trở thành hai người liên hệ cầu rồi, đây mới là cam đoan. Lâm Thúy biết Triệu An là một cái muốn chiếm làm của riêng rất mạnh nam nhân. Đồng thời cũng là một cái thực có trách nhiệm tâm nam nhân, theo lấy như vậy nam nhân, cho hắn muốn làm bụng lớn, cho hắn sinh con dưỡng cái là lựa chọn chính xác nhất. Nhưng mà Lâm Thúy cũng không biết Triệu An cũng không có khả năng thả một cái có thành thục mị lực nữ nhân không ngoạn. Đều đầu nhập nhiều như vậy, mặc kệ cái 10 năm 8 năm, làm Lâm Thúy cho hắn sinh 10 bát đứa bé nơi nào đủ hồi vốn. Huống hồ đệ tử đem lão sư làm lớn bụng, loại chuyện này chỉ là nghĩ nghĩ đều cảm thấy phi thường hưng phấn. Đi đến toilet phía trước, Triệu An trực tiếp đem Lưu Nhược Hà kéo vào nhà vệ sinh nữ bên trong, tại một mình gian phòng bên trong đem cửa đóng lại. Ông cái này kiều mị hoa hậu lớp mà bắt đầu hôn, Lưu Nhược Hà cũng là nhiệt tình đáp lại. Phản phất có một chút ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon rồi, trái cấm hương vị là tuyệt vời như vậy. Thứ 59 chương, trong toilet dâm đảng giao cấu, có nhớ ta không? Triệu An buông ra hoa hậu lớp, miệng của hai người môi còn kéo ra khỏi một đạo sợi tơ. Có vẻ có chút dâm mỹ vô cùng. Mà hoa hậu lớp là hưng phấn gật đầu, nghĩ. Mỗi ngày đều nhớ ngươi, lão công, ta rất nhớ ngươi. Triệu An duỗi tay lau một cái Lưu Nhược Hà hạ thân, cách quần lót liền đem đối phương cấp làm ướt. Ngươi mạnh khỏe tao a, nhanh như vậy liền ướt, đến đây đi, chống lấy cái bô, đem mông vểnh. Hoa hậu lớp kiều mị ném nhất cái mị nhãn, hai tay chống lấy cái bô đắp, đem mông cong sắt. Triệu An trực tiếp đem Lưu Nhược Hà quần cởi xuống. Đem quần của mình cũng cởi xuống. Côn thịt vỗ vỗ hoa hậu lớp mông cong, lẳng lơ, cho ta liếm liếm. Lưu Nhược Hà có chút ngượng ngùng, cứ việc đây là lần thứ hai cấp bạn trai của mình bú chim, vẫn là ngượng ngùng vô cùng. Nếu một màn này bị người khác nhìn đến, khẳng định kinh ngạc khi đến ba đều rơi xuống, lãnh diễm cao ngạo hoa hậu lớp cư nhiên sẽ cùng nhất gái điếm giống nhau ngồi trong toilet sàn phía trên, nhất tay vịn chặt Triệu An đùi, một tay bắt lấy côn thịt bắt đầu liếm láp. Hoa hậu lớp nhìn Triệu An kia giống như cánh tay độ thô. Kia hai tay đều cầm không được chiều dài, kia thẳng tắp như kích độ cứng, còn có kia như trứng gà lớn nhỏ phấn nộn quy đầu. Cân xanh như là con dung vậy chiếm cứ mà lên, hai khỏa to lớn xung hoàng cũng tỏa ra nồng đậm nam tính khí tức. Đầu lưỡi tại quy đầu phía trên dạo qua một vòng, theo sau chậm rãi ngậm quy đầu, mắt nhìn nam nhân, điều này làm cho Triệu An sinh ra một loại đậm đặc chinh phục cảm. Chật chật chật. Bú. Phốc chi. Mềm mại môi hồng ngậm thô đại quy đầu phát ra dâm mỹ âm thanh. Màu hồng môi cùng thô to côn thịt hình thành mãnh liệt ký thị cảm giác. Nhìn như vậy một cái da trắng mỹ mạo khí chất giai mỹ nữ trẻ tuổi hoa hậu lớp ngồi tại sàn phía trên cấp chính mình chứa tiêu thổi treo, loại này cảnh tượng. Gặp một lần liền bắn một lần. Kẻ có tiền nghịch tập cảm giác thật sự quá tuyệt vời. Dương vật đứng vững miệng nhỏ. Bị lưỡi thơm xoay quanh tao cạo, nhẹ nhẹ tê dại theo quy đầu không ngừng lan tràn khuếch tán đến toàn thân, nhất là miệng nhỏ không chỉ là đơn thuần ngậm. Mà là thường thường dùng sức mút hút vài cái, làm côn thịt thời khắc nằm ở bị ấm áp bọc lấy. Thỉnh thoảng phun ra quy đầu, ánh mắt mang lấy thuận theo cùng khuất phục nhìn nam nhân, đầu lưỡi tại lỗ tiểu phía trên đảo quanh, khi thì xâm nhập đẩy ra niệu đạo tao cạo. Tại nam nhân chịu không nổi hút không khí tiến bên trong, một phen ngậm quy đầu. Tiếp tục xâm nhập, thẳng đến yết hầu đứng vững côn thịt mới đình chỉ xuống, dùng chặt khít thực quản kẹp chặt côn thịt qua lại nhúc nhích, mang đến cực hạn bú liếm trải nghiệm. A, tiểu lẳng lơ, như thế nào bỗng nhiên như vậy hút? Triệu An bắt được hoa hậu lớp mái tóc, eo hông bắt đầu tủng chuyển động, theo sau rút đi ra, hắn cũng không nghĩ nhanh như vậy xuất tinh, hắn muốn đem chất lượng tốt tinh dịch đều bắn vào hoa hậu lớp bên trong thân thể. Làm bẩn nữ nhân tử cung. Hoa hậu lớp thở dốc vài cái,